Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 93. Chương 921, Linh tộc Húc Phòng. Lạc Mỗ mới phi thăng không được mấy ngày, cùng ngươi càng là chỉ ở Ngọc Khuyết Các gặp qua một lần. Ngươi như thế nào sẽ đối với Lạc Mỗ nổi lên sát tâm, thậm chí còn cố ý đi mượn Cao Giai Linh Bảo? Đây là một trong những vấn đề Lạc Hồng quan tâm nhất, muốn lẻn vào Thiên Uyên Thành tuyệt không dễ dàng. Húc Phong tất nhiên không phải xuất phát từ háo sắc cá nhân đối với hắn, mà là phát hiện hắn có chỗ nào có thể uy hiếp được linh tộc. Hành động mượn bảo vật càng chứng minh đối phương đã nhận ra thực lực của hắn, mặc kệ là thông qua pháp bảo hay là công pháp thần thông, hắn đều phải biết rõ ràng mới được, nếu không lần sau còn sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Linh tộc chúng ta cảm ứng ngũ hành đặc biệt mẫn cảm, ngày đó lần đầu tiên tại Ngọc Khuyết Các nhìn thấy Lạc đạo hữu, tại hạ liền từ trên thân đạo hữu mơ hồ cảm thấy uy hiếp, lúc này mới làm tại hạ nổi lên sát tâm. Có lẽ đạo hữu cảm thấy chuyện này có chút đùa giỡn, nhưng linh giác huyền diệu khó giải thích, tuyệt đại đa số thời điểm đều có chút linh nghiệm. Hơn nữa, nói đến đây, Húc Phong đầy kiêng kỵ nhìn về phía Lạc Hồng nói, không biết Lạc đạo hữu có biết Dạ Xoa tộc không? Dạ Xoa tộc chính là dị tộc cường đại xung quanh bổn tộc, Lạc Mỗ tất nhiên là nghe nói qua một ít, nghe nói tộc này hút thiên địa linh khí, chính là sinh tử đại địch của linh tộc các ngươi, chẳng lẽ Lạc Mỗ lúc ấy cho đạo hữu cảm giác giống Dạ Xoa tộc kia? Lạc Hồng nghe ra ý trong lời nói của đối phương, lập tức suy đoán, không phải như nhau, mà là càng sâu. Cho nên tại hạ liền suy đoán đạo hữu tất nhiên là có thần thông khắc chế linh tộc chúng ta, lúc này mới cố ý mượn bảo vật của vị đại nhân kia, muốn sớm bóp chết đạo hữu. Bằng không với tư chất của tu sĩ phi thăng sơ đại như ngươi, ngày khác nếu tiến giai linh xuất, tất thành họa lớn trong lòng tộc ta. Xem từ ngũ sắc khổng tước pháp tướng mà Lạc đạo hữu hiển lộ hôm qua, tại hạ suy đoán là không tệ, thậm chí còn quá bảo thủ. Chân linh thế gia trong nhân tộc cũng không có huyết mạch khổng tước năm màu lưu truyền. Hiển nhiên đây là Lạc Hồng từ hạ giới đưa tới linh giới. Không nói đến Lạc Hồng làm sao có được chân huyết, nhưng chỉ cần hắn khai chi tán diệp ở linh giới, nhân tộc ở linh giới liền có thể nhiều ra một chân linh thế gia cực kỳ khắc chế đối với linh tộc, đối với linh tộc mà nói có thể nói là bất lợi trên chiến lược. Vì thế Húc Phong cho rằng vị đại nhân kia tự mình ra tay với Lạc Hồng cũng không quá đáng, lần này nếu hắn còn sống, nhất định phải truyền tin tức này về. Quả nhiên là do ngũ sắc chân huyết, lúc này mới qua mấy ngày, đã rước lấy họa sát thân cho ta. Lạc Hồng nhíu chặt lông mày oán thầm nói, hắn đã hoàn toàn luyện hóa ngũ sắc chân huyết, không có khả năng tiến thêm một bước. Nhưng thiên phú chủng tộc của linh tộc chính là có thể có cảm ứng, hắn nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Tuy trước khi đến linh giới, hắn đã dự đoán được bởi vì chân linh chi huyết mà gặp phải phiền toái, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, không nói đạo lý như vậy. Vấn đề thứ ba, nhiệm vụ ẩn núp của ngươi là gì? Húc Phong gặp phải mình chính là ngoài ý muốn, Lạc Hồng muốn biết nhiệm vụ hắn nguyên bản ẩn núp đến nhân yêu hai tộc để làm ra quyết sách bước tiếp theo. Cái này tại hạ không thể nói. Không nói chính là chết, nhiệm vụ xác định chắc chắn thất bại, hơn nữa vị đại nhân linh tộc các ngươi hơn phân nửa cũng sẽ chết. Nói có thể sống, nhiệm vụ chưa chắc thất bại, đây không phải lựa chọn khó làm. Lạc Hồng không chút che giấu uy hiếp nói. Nghe nói như vậy, Húc Phong không khỏi trầm mặc, qua một hồi lâu mới trầm giọng nói, tại hạ lần này phụng mệnh, tiến vào nội địa hai tộc nhân yêu, chế tạo sự cố, khơi mào xung đột giữa hai tộc nhân yêu và Dạ Xoa tộc. Mục tiêu cụ thể? Lạc Hồng truy hỏi. Đây không phải nhiệm vụ của một mình tại hạ, mục tiêu cụ thể tại hạ tuyệt sẽ không nói, là đạo hữu có thể siêu hồn. Lúc này Húc Phong không chút do dự, chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói. Thật sao? Xem ra ngươi rất có lòng tin đối với cấm chế trong nguyên thần của mình à. Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, nhìn như vô cùng bất mãn. Kỳ thật hắn đối với linh tộc muốn ra tay với người nào căn bản không có hứng thú, bởi vì tình huống trên người hắn có ngũ sắc chân huyết. Nếu như rơi ra ngoài, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu ám sát xếp hạng đầu linh tộc, làm sao có thể quản được người khác. Về phần lời nói của Húc Phong là thật hay giả, Lạc Hồng cho rằng ít nhất cũng có 8-9 phần độ tin cậy. Xung quanh hai tộc nhân yêu có không ít dị tộc, Linh tộc cùng Dạ Xoa tộc chỉ là hai trong số đó, ngoài ra còn có Mộc tộc, Ảnh tộc cùng Động hư tộc. Trong năm đại dị tộc, Linh tộc có thể nói là yếu nhất, Dạ Xoa tộc mạnh nhất, nhưng cũng mạnh không nhiều lắm, mặc kệ hai tộc nào liên hợp lại cũng có thể ngăn chặn nó. Thực lực hai tộc nhân yêu xếp ở giữa, nhưng mà bởi vì phù đạo tiên giới, trận đạo và khí đạo do Thượng Cổ Tiên Trận và Kim Tỳ Ngọc Thư truyền lại, nên phòng thủ chiếm tiện nghi, lúc này mới đau khổ ở dưới tình huống dị tộc vây quanh kiên trì đến bây giờ. Nhớ không sai, khi Hàn Lão Ma phi thăng đến linh giới, linh tộc lại một lần nữa khai chiến với Dạ Xoa tộc. Nói cách khác, nhiều nhất còn có 400 năm nữa hai tộc sẽ xảy ra đại chiến, hơn nữa lần này Mộc tộc, Ảnh tộc và Động hư tộc cũng không tham dự vào trong đó, chỉ có linh tộc ngăn cản Dạ Xoa tộc xâm lấn. Trước khi chủng tộc linh giới đại chiến chuẩn bị đến mấy ngàn năm đều là chuyện thường xảy ra, nhiệm vụ của Húc Phong chẳng qua là một góc không đáng chú ý trong đó mà thôi. Mà nếu nhiệm vụ của hắn không ảnh hưởng tới ta, vậy thì có thể giữ mạng cho hắn. Lạc Hồng âm thầm gật đầu nghĩ. Tình huống trước mắt, vô luận là tiêu diệt Húc Phong hay là dùng hắn làm mồi, bắt được càng nhiều thám tử linh tộc đều không phải lựa chọn tốt. Người trước sẽ để cho hắn trực tiếp bị chủ nhân Lục Phương Bảo Bình nhìn chằm chằm, đối phương đồng dạng là linh tộc. Tự sẽ sinh ra cảm ứng cùng loại với ngũ sắc chân huyết, nói không chừng bởi vì tu vi cao thâm, loại cảm ứng này còn có thể càng thêm mãnh liệt. Cho dù người sau làm được thập phần thành công, cũng sẽ để hắn trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt linh tộc. Thiên Uyên Thành điều tra xuống, khả năng ngũ sắc chân huyết bại lộ cũng không nhỏ. Biện pháp giải quyết tốt nhất, kỳ thật là trước ổn định Húc Phong, để hắn hướng lên trên truyền lại tin tức giả, giúp Lạc Hồng hạ thấp cảm giác tồn tại, chờ hắn rời đi Thiên Uyên Thành về sau, lại tìm cơ hội vĩnh tuyệt hậu hoạn. Mặc dù thông qua cấm chế, Lạc Hồng có thể khống chế ngôn hành của Húc Phong, nhưng nếu hắn toàn lực phản kháng, đến lúc đó nhất định sẽ bị người phát hiện không đúng. Cho nên, việc này cần Húc Phong chủ động phối hợp mới được, cái này vô cùng phiền toái. Phải biết rằng, bởi vì Dạ Xoa tộc thích ăn linh khí thiên địa, trở thành đại địch sinh tử của linh tộc, mà hai tộc nhân yêu cũng không kém bao nhiêu. Mọi người đều biết, hai loại thủ đoạn bổ sung ngũ hành linh căn thường dùng nhất chính là đan linh căn cùng khí linh căn, linh tộc cao giai tồn tại chính là tài liệu vô cùng tốt. Từ xưa đến nay, hai tộc nhân yêu đã sớm kết thù với linh tộc, uy hiếp tiềm ẩn của hắn đối với linh tộc rất lớn. Muốn cho Húc Phong chủ động che giấu thay hắn, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Trừ phi, Lạc Hồng trầm tư càng lâu, trong lòng Húc Phong càng thấp thỏm, hắn tuy có quyết tâm chịu chết, nhưng nếu có thể sống, vẫn là muốn tận lực sống sót, đây là lẽ thường tình của sinh linh. Lạc Mỗ có thể tha cho ngươi, nhưng ngươi phải giúp Lạc Mỗ một chuyện. Rốt cuộc, Lạc Hồng cũng mở miệng, hơn nữa còn đốt lên hy vọng của Húc Phong. Chương 922, hợp tác với động phủ. Mạng lưới đọc sách, chương mới nhất của ta tại khoa học tu tiên của phàm nhân. Làm gì? Nếu như là muốn tại hạ tổn hại lợi ích bổn tộc, vậy Lạc đạo hữu không cần phải nói. Húc Phong tuyệt đối không phải hạng người ham sống sợ chết, lập tức vạn phần cảnh giác nói. Linh tộc và Dạ Xoa tộc sắp khai chiến rồi. Lạc Hồng đột nhiên nói ra một câu kinh người, không đợi Húc Phong phản bác liền cưỡng ép đè hắn xuống nói. Húc đạo hữu tu vi không thấp, đủ để tiếp xúc đến một ít bí văn trong tộc, chắc hẳn trong lòng sớm đã rõ ràng điểm này. Lạc Mỗ tuy là phi thăng tu sĩ, nhưng có quan hệ với yêu tộc linh giới, khối lệnh bài này ngươi hẳn là nhận ra. Hắc Phượng lệnh, Húc Phong trừng mắt nói. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới một tu sĩ hóa thần vừa phi thăng linh giới không được mấy ngày, lại trở thành mật sứ dưới trướng Hắc Phượng yêu vương. Chân linh chi huyết, Hắc Phượng lệnh, lai lịch của người này tuyệt không đơn giản, tu sĩ, phi thăng sơ đại bình thường không thể sánh bằng. Tốt lắm, nhận ra là dễ rồi. Lạc Hồng cẩn thận quan sát thần sắc của Húc Phong, thấy hắn trước kinh sau lo, liền biết mục đích mình chủ động bại lộ thân phận Hắc Phượng sứ đã đạt thành. Nếu muốn để cho Húc Phong ngoan ngoãn hợp tác, đầu tiên phải bỏ đi ý niệm bóp chết Lạc Hồng, dưới tình huống uy hiếp tồn tại chân thật, cũng chỉ có một lựa chọn khiến hắn sợ ném chuột vỡ bình. Trong nhận thức ban đầu của Húc Phong, Lạc Hồng là tu sĩ hạ giới vừa mới phi thăng linh giới, ở linh giới chỉ có một thân ảnh, không có bất kỳ chỗ dựa nào, thuộc loại nhân vật ngoài ý muốn chết bất đắc kỳ tử cũng sẽ không có người điều tra tường tận. Cứ như vậy, tất nhiên hắn sẽ nghĩ mọi cách đối phó với Lạc Hồng, dù sao cũng là mạo hiểm nhỏ, lợi ích thu được rất nhiều. Mà sau khi Lạc Hồng hiển lộ thân phận Hắc Phượng sứ, sau lưng hắn liền xuất hiện Hắc Phượng nhất tộc trong 7 đại yêu tộc. Không còn là người cô đơn, cái giá phải trả để bóp chết hắn sẽ tăng theo cấp số nhân, đồng thời khả năng thành công sẽ giảm xuống rất nhiều. Lần này khiến cho Húc Phong trong lòng cân nhắc, phải biết rằng tuy rằng Lạc Hồng Thân mang ngũ sắc chân huyết, đối với linh tộc có uy hiếp cực lớn, nhưng so sánh với Dạ Xoa tộc sắp đột kích quy mô, xem bọn họ như linh đan diệu dược, hắn dù sao cũng không phải nguy cơ cấp bách. Mạnh mẽ bóp chết Lạc Hồng, cái giá phải trả cực kỳ có khả năng hủy diệt hơn phân nửa lực lượng linh tộc ở Thiên Uyên Thành, khiến cho bọn họ khơi mào nhiệm vụ mâu thuẫn giữa nhân yêu hai tộc cùng Dạ Xoa tộc hoàn toàn thất bại. Đây chẳng phải là vì uy hiếp tương lai không xác định, liền uổng công nguy cơ trước mắt sao? Không sai, tin tưởng cái này đủ để cho Húc đạo hữu minh bạch, lời vừa rồi của Lạc Mỗ tuyệt không phải thăm dò, mà là thật đã nhận được tin tức. Đối với quý tộc mà nói, Dạ Xoa tộc xâm lấn lần này mới là cửa ải khó khăn đầu tiên phải vượt qua, Húc đạo hữu cùng hắn đối phó Lạc Mỗ, còn không bằng hợp tác cùng Lạc Mỗ. Lạc Mỗ có thể giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, mà ngươi cũng có thể bán một ít tình báo của tộc nhân cho Lạc Mỗ. Ngươi ẩn núp tại Thiên Uyên Thành 300 năm, trên tay cũng dính không ít máu tộc nhân đúng không? Lạc Hồng lúc này chân tướng gặp kẻ thù, hắn chính là muốn đem Húc Phong tách thành hai mặt thám tử. Những tội nhân bị cấp trên lừa gạt lập công chuộc tội, vốn chết không đáng tiếc, chết trong tay ta, bọn họ coi như cống hiến cho tộc đàn. Húc Phong nghe vậy hết sức kích động giải thích. Linh tộc trong thành Thiên Uyên có cơ hội đoạt xá tu sĩ, chỉ có những Thanh Minh vệ và Hắc Huyền vệ ra ngoài tuần tra. Cho nên sau khi đoạt xá, dù thế nào cũng phải làm một đoạn thời gian Thanh Minh vệ và Hắc Huyền vệ. Nếu đột nhiên không làm nữa, vậy không thể nghi ngờ sẽ dẫn tới một ít chú ý. Hơn nữa chức vụ cao giai của dị linh điện chỉ có người lập công lớn ở vấn đề dị tộc mới có thể đảm nhiệm, trong đó tránh không được một ít hy sinh. Biện pháp của linh tộc là lừa những tộc nhân bị tội, nhưng cuối cùng dễ nói không dễ nghe. Lạc Mỗ mặc kệ những linh tộc kia là tội nhân cũng được, vô tội cũng được, ngươi chỉ cần ngẫu nhiên đem tình báo của bọn họ truyền cho Lạc Mỗ. Lạc Mỗ tự nhiên cũng sẽ dùng mạng lưới tình báo của Hắc Phượng Sứ tương trợ nhiệm vụ của ngươi. Nội dung giao dịch cứ như vậy, ngươi đồng ý chẳng những có thể sống sót, hơn nữa tương lai còn có thể lập được đại công cho linh tộc. Nhưng nếu không đồng ý, Lạc Mỗ cũng chỉ có thể binh đi hiểm. Lạc Hồng trước ôn sau lạnh giọng nói. Nghe lời ấy, Húc Phong nhất thời trầm ngâm, biểu hiện trên mặt không ngừng biến ảo, bỗng nhiên xoắn xuýt, bỗng nhiên ngưng trọng. Ước chừng một nén nhang sau, Húc Phong đột nhiên ngẩng đầu nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi phải triệt hồi cấm chế trên người ta. Không thành vấn đề, nhưng ta phải phái một thủ hạ giám thị ngươi, để tránh ngươi đột nhiên thay đổi chủ ý. Lạc Hồng tự nhiên không thể dựa vào một câu nói của Húc Phong, liền giải cấm chế của hắn thả hắn rời đi. Vừa lúc Thanh Phong đã hoàn toàn tiêu hóa nguyên anh của tu sĩ họ Tiêu, đến lúc đó tiến vào đan điền của hắn ngụy trang thành nguyên anh trước kia, có thể thay Lạc Hồng giám thị Húc Phong. Tên vực ngoại thiên ma đó, đúng là bí mật. Húc Phong gật đầu nói, hắn không muốn Lạc Hồng không có hậu chiêu, chỉ là không thể quá rõ ràng, nếu không khi trở về hắn sẽ lập tức bị thanh lý môn hộ. Với tư cách Lạc Mỗ tha cho ngươi một mạng đáp lễ, ngươi phải hướng lên trên truyền lại tình báo giả về Lạc Mỗ, thuật lại lời nói kế tiếp của Lạc Mỗ, một chữ cũng không thể sai. Nếu không, Thanh Phong sẽ báo đáp cho Lạc Mỗ, ngươi cũng sẽ hủy hiệp nghị, đến lúc đó đừng trách Lạc Mỗ nói mà không báo trước. Dứt lời, Lạc Hồng liền bịa ra một câu chuyện cho Húc Phong, một lần nữa miêu tả tình cảnh lúc bọn họ đấu pháp, xóa đi sự tồn tại của ngũ sắc khổng tước pháp tướng, mà lực lượng càn khôn và thiên lang thần hỏa. Tin tưởng một lời như vậy, linh tộc sẽ không có hứng thú với hắn, dù sao mình cũng chỉ là một tu sĩ phi thăng có thần thông lớn mà thôi, cũng không tính là thần kỳ. Việc này không khó, nhưng tin tức nhiệm vụ của ta thất bại chắc chắn đã truyền đến bên trên. Dựa theo quy củ, ít nhất trong một tháng sẽ không có ai tới liên hệ với ta, ta cũng không thể chủ động liên hệ với người khác, nếu không chính là có vấn đề. Sau khi Húc Phong tiếp nhận không cách nào trừ bỏ Lạc Hồng nhận thức, trở nên phối hợp rất nhiều, lập tức chủ động tiết lộ tình báo nói. Vậy một tháng sau, người mượn linh bảo của ngươi sẽ lộ diện. Lạc Hồng suy nghĩ một chút rồi nói. Vị đại nhân kia tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, tất nhiên sẽ không nóng lòng thu hồi linh bảo. Húc Phong dừng lại một chút rồi nói ra sự thật. Đã như vậy, bảo bình này trước hết để Lạc Mỗ ở nơi này, chờ ngươi truyền lời, Lạc Mỗ sẽ trả lại cho ngươi. Lạc Hồng trực tiếp biết. Chỉ cần Lạc đạo hữu không làm ra chuyện dư thừa, hiểu được bảo vật này không phải ngươi có thể nhúng chàm, tại hạ sẽ không có vấn đề gì. Húc Phong có thể lý giải thủ đoạn áp chế của Lạc Hồng, nhưng hắn vẫn cảnh cáo nói. Dù sao, sức hấp dẫn của đại ngũ hành Tịnh Thế Bình vẫn còn đó, đối phương vì thế mà bí quá hóa liều cũng chẳng có gì lạ. Yên tâm, Lạc Mỗ biết chừng mực. Dứt lời, Lạc Hồng đột nhiên duỗi kiếm chỉ hướng bụng Húc Phong điểm một cái, lập tức một đạo thanh ảnh bay ra. Chỉ thấy thanh ảnh này chui vào thân thể của Húc Phong, một đạo hào quang ngũ sắc lập tức bay ngược về, chui vào lòng bàn tay Lạc Hồng không thấy bóng dáng. Cấm chế đã giải trừ, Húc đạo hữu có thể trở về, trên đường chớ để người khác nhìn thấy. Lạc Hồng lúc này tiễn khách nói, điều này cũng không nhọc Lạc đạo hữu quan tâm, tại hạ tự có thủ đoạn tìm hồi động phủ. Sau khi hoạt động tay chân một chút, Húc Phong lạnh lùng nói. Dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo độn quang màu xanh, trực tiếp chui ra cửa phòng. Cấm chế trên cửa phòng vậy mà không thể ngăn cản hắn nửa điểm. Thấy đối phương rời đi, Lạc Hồng mỉm cười, khuôn mặt nhất thời trầm xuống. Hắn đương nhiên không có khả năng vì một chút công lao liền cấu kết dị tộc đối phó tu sĩ nhân yêu hai tộc. Dù sao lấy thủ đoạn bình thường, hắn cũng không phải là không thể bắt được dị tộc, căn bản không cần mạo hiểm cấu kết dị tộc. Mục đích thực sự mà hắn đưa ra giao dịch chẳng qua là vì ổn định Húc Phong, khiến đối phương tự cho rằng có ích đối với hắn. Kỳ thật một khi Húc Phong rời khỏi Thiên Uyên Thành, Lạc Hồng sẽ hạ sát hắn. Nguy cơ tạm thời đã qua, nơi này không thể tiếp tục ở lại, phải mau chóng đi đến linh địa tự lập động phủ. Nếu không sẽ bị thám tử linh tộc khác tìm tới cửa, tất cả những gì ta làm đều uổng phí. Sau khi tự nói một hồi, Lạc Hồng thu thập đồ vật, độn ra phi linh điện, hướng về Thúy Lang Sơn kia mà đi. Ba ngày sau, Lạc Hồng đi tới một vùng núi khổng lồ xanh tùm, kéo dài qua trăm vạn dặm. Cảm ứng linh khí một chút, hắn cảm thấy thần thanh khí sảng, tốc độ công pháp trong cơ thể lưu chuyển cũng nhanh hơn vài phần. Thiên địa nguyên khí thật nồng đậm, không hổ là nơi tu luyện đỉnh cấp của cảnh giới hóa thần, không uổng công ta vì thế mạo hiểm. Linh khí của Thúy Lang Sơn so với Thiên Uyên Thành còn muốn thắng được một bậc, Hoàng Phong Cốc ở nhân giới càng không thể so sánh được. Nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy phần lớn ngọn núi phân biệt bị bao phủ ở phía dưới màn hào quang cấm chế, hiển nhiên là bị phân chia địa bàn, tùy tiện xông vào chắc chắn sẽ chọc đến phiền toái. Sau khi thần thức khóa chặt khối linh địa mà mình đoạt được, Lạc Hồng độn quang chợt lóe liền xuất hiện ở trên không một tầng hào quang màu trắng. Lập tức, hắn lấy ra Thiên Uyên lệnh của mình, thúc giục pháp lực, đánh ra một đạo quang trụ pháp lực màu trắng, trên màn hào quang mở ra một cái động khẩu cao bằng một người. Ngay sau đó, Lạc Hồng lắc mình trốn vào trong đó, đưa tay chộp một cái, liền từ trong hư không chộp ra một khối trận bàn. Mà sau khi hắn thi pháp với trận bàn này một phen, khối linh địa rộng vạn dặm này liền thuộc về hắn. Trừ phi hắn chủ động từ bỏ hoặc là bỏ mình, nếu không bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện xông vào. Chủ nhân đời trước của khối linh địa này bởi vì thiên kiếp mà chết, đệ tử thân quyến của hắn sớm đã mang đi toàn bộ linh vật có thể mang đi. Nếu Lạc Hồng muốn khởi động lại linh quáng dược viên trong linh địa, cũng gần như là phải bắt đầu lại từ đầu. Cũng may Lạc Hồng vốn không có ý định kinh doanh nơi đây, dứt khoát để cho chúng nó tiếp tục hoang phế. Không có quá nhiều lựa chọn, Lạc Hồng trực tiếp mở động phủ ở vị trí trung tâm của một ngọn núi. Chỉ thấy hắn đáp xuống trên đỉnh núi, chân phải nổi lên linh quang màu vàng, hơi dùng sức dẫm mạnh một cái, lập tức đất đá trong ngọn núi sống lại, tự phân ra từng gian thạch thất cùng từng đầu thông đạo. 20-30 hơi thở, một tòa động phủ giống như đúc với côn bằng thần phong đã được mở ra. Thần niệm vừa động, hai đạo lưu quang một đen một tím liền từ bên hông Lạc Hồng bay ra, chính là hóa thân của hắn và A Tử. Các ngươi bố trí động phủ một phen, ta đi tạo dựng đại trận nơi đây. Lạc Hồng vừa tung ra một túi chữ vật chứa tài liệu vừa phân phó. Bạch sắc quang cháo chỉ là trận pháp bình thường lưu lại trong Thiên Uyên Thành. Lạc Hồng muốn tu luyện ở chỗ này, tất nhiên phải chính mình bày ra một tòa cấm đoạn đại trận mới có thể an tâm. Nếu không dùng trận pháp già cỗi này, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải chuyện Húc Phong trực tiếp xuyên qua cấm chế của Phi Linh Điện. Cho dù mỗi ngày ở linh giới đều dài hơn gấp 3 lần so với nhân giới, Lạc Hồng cũng phải đến ngày thứ 10 mới trở lại ngọn núi vừa được hắn đặt tên là Linh Phong. Lần nữa đứng trên đỉnh núi, Lạc Hồng lật tay lấy ra một khối trận bàn, thi pháp một chút, liền có 16 đạo cột sáng cực kỳ thô to bao quanh côn bằng Linh Phong phóng lên cao. Lập tức, 16 cột sáng này cùng nhau nổ tung trên không trung, nhanh chóng ngưng tụ ra một tầng hào quang ngũ sắc lưu chuyển huyễn lệ. mượn linh khí ngũ hành đầy đủ trong linh địa, uy năng của trận này đủ để cho tu sĩ hóa thần hậu kỳ lui bước, sau này nếu rảnh rỗi còn có thể bố trí ra hai mắt trận một âm một dương. Đến lúc đó âm dương ngũ hành tương hợp, cho dù là luyện hư tu sĩ cũng có thể ngăn cản một hai. Nếu như để ta tọa trấn, mượn như trận này hiển hóa chân linh pháp tướng, tu sĩ luyện hư không lưu tâm một chút nào, cũng sẽ bỏ mình tại chỗ. Lạc Hồng có chút hài lòng thu hồi trận bàn, thân hình chợt lóe liền đi tới trong động phủ. Tòa động phủ này mặc dù ở trong lòng núi, nhưng ở dưới cấm chế do hóa thân lưu lại, cũng là sáng ngời đường đường, để cho người nhìn rất là thư thái. Nhìn bố cục cùng bố trí quen thuộc trong động phủ, Lạc Hồng không khỏi nhớ Nhung Ngu Nhược Hy ở nhân giới. Mặc dù phi thăng đến nay vẫn chưa tới một tháng, nhưng hắn đã cảm thấy mỏi mệt, lúc này mới hoài niệm ôn nhu hương của sư tỷ. Chủ nhân, A Tử có thể ra ngoài chơi không? Nơi này thật thoải mái à. A Tử phi nhào tới, ôm lấy hai chân Lạc Hồng, ngửa đầu nháy đôi mắt to trong veo cầu khẩn nói. Đi đi, nhưng không thể rời khỏi phạm vi trận pháp. Lạc Hồng cười sờ sờ đầu của nàng, dặn dò nói. Ồ. A Tử hoan hô một tiếng, lập tức hóa thành một đạo tử mang, trong phút chốc liền phi độn đến không còn hình bóng. Lúc này, hóa thân đi tới, thản nhiên nói, đều chuẩn bị xong rồi. Dẫn đường. Lạc Hồng đáp một tiếng đơn giản, liền cùng hóa thân đi tới một thạch thất dài rộng trăm trượng. Trước tiên dùng thần thức xác nhận một lần cấm chế trong thạch thất, sau khi thần niệm Lạc Hồng vừa động, liền đem đại trận bên ngoài cùng cấm chế thạch thất bác bỏ. Lập tức, linh quang màu vàng nồng đậm ở trong thạch thất sáng lên, rất nhanh tràn ngập khắp nơi. Có những nguyên khí hệ kim thuần túy này, ấp trứng của tiểu kim rốt cuộc đã ở trong tầm tay. Sau khi cảm thán một câu, Lạc Hồng bên hông linh quang lóe lên, một quả trứng lớn màu vàng thình lình xuất hiện ở giữa thạch thất. Thì ra, lúc Lạc Hồng ở Thiên Nam, vì để tiểu kim có thể sớm ngày thôn phệ Bắc Cực nguyên quang, cùng với tăng cường tiềm lực của nàng, liền đem côn bằng chân huyết thu được do nàng luyện hóa. Không ngờ cử động lần này mặc dù đẩy mạnh tốc độ tiểu kim thôn phệ Bắc Cực nguyên quang, nhưng cũng làm cho nàng tại ngày đó miệng phun linh ti, biến thành một quả trứng khổng lồ. Lạc Hồng suy đoán đây hơn phân nửa là thiên phú thần thông của tiểu kim cùng chân huyết của côn bằng nổi lên phản ứng, khiến cho nó lại đạt được một lần cơ duyên thoát thai hoán cốt. Đây quả thật là một chuyện tốt, nhưng tiểu kim chậm chạp không nở, đối với Lạc Hồng mà nói là một chuyện tâm sự. Trước mắt, quả trứng khổng lồ vừa xuất hiện trong thạch thất, liền thay đổi không hề động tĩnh, vỏ trứng bắt đầu lóe lên linh quang màu vàng, tựa như đang thôn phệ linh khí trong thạch thất. Cũng đúng lúc này, Lạc Hồng cách nhiều năm lần nữa cảm ứng được thần niệm liên hệ với tiểu kim. Làm tốt lắm, ta không trì hoãn thời gian của ngươi nữa, trở về đi. Lạc Hồng thấy thế không khỏi vui vẻ, tán thưởng hóa thân một câu, liền thu hồi hắn về Ngọc Phủ. Gia hỏa này nghiên cứu ma công cũng sắp ma nhập rồi, Lạc Hồng cũng không dám ra lệnh hắn làm quá nhiều việc vặt, nếu không tất nhiên là chuyện xấu. Sau khi rời khỏi phòng ấp trứng, Lạc Hồng lắc mình đi tới tĩnh thất hắn sử dụng để tu luyện, vừa mới ngồi xuống liền nhíu mày. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản cảm ứng của linh tộc đối với ngũ sắc chân huyết, nếu không cản trở ta quá lớn, làm cái gì cũng không tiện. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 923, liên hệ pháp tắc và đội tuần tra. Lấy đặc tính chủng tộc của linh tộc, khổng tước năm màu không thể nghi ngờ là thiên địch của tộc này. Lạc Hồng nếu đã luyện hóa tinh huyết của khổng tước năm màu, vậy linh tộc cao giai sẽ có loại linh giác gặp phải thiên địch như vậy, xác thực chẳng có gì lạ. Vấn đề căn nguyên rất đơn giản, nhưng giải quyết lại vô cùng khó khăn, dù sao loại linh giác gặp phải thiên địch này là một trong những linh giác mãnh liệt nhất, cơ bản không cách nào ngăn chặn. Cũng may đối với linh giác, Lạc Hồng cũng có nghiên cứu qua, trầm tư một lát sau vẫn bị hắn nghĩ đến hai biện pháp. Cái gọi là linh giác chính là một loại tin tức truyền lại về cấp độ linh tử, trong quá trình sinh ra có hai nhân tố trọng yếu, một là thể thông tin của linh tử, hai là thể cảm ứng tiếp nhận thông tin của linh tử. Đối với cảm ứng thể, cũng chính là linh tộc, Lạc Hồng hiển nhiên là không có biện pháp gì, hắn chỉ có thể là đối với mình, cũng chính là tin tức thể ra tay. Mà nhằm vào thể tin tức thì có hai thủ đoạn có thể dùng, một là ngụy trang, hai là ngăn cản. Cái trước thông qua thủ đoạn nhất định thay đổi tin tức của tin tức, khiến thể cảm ứng nhận được cảm ứng sai lầm. Cái sau là ngăn chặn tin tức truyền lại của linh tử, khiến cho thể cảm ứng không cách nào đạt được bất kỳ cảm ứng nào. Lý luận tuy rằng nghe đơn giản, nhưng hai điều thực tế này đều rất khó thao tác. Cách ngụy trang vận dụng chính là huyễn thuật cao giai. Lạc Hồng mặc dù có đọc lướt qua, nhưng khẳng định không thể bằng cái này giấu giếm được linh tộc cảnh giới luyện hư, ngược lại sẽ làm cho hắn sinh nghi, dẫn tới chú ý. Đương nhiên, cũng có thủ đoạn không dùng huyễn thuật, đó chính là thông qua huyền công bí thuật, thật sự thay đổi khí tức bản thân, mà không chỉ là tầng lớp ngụy trang quần áo thấp bé. Dựa theo thưởng thức tu tiên giới, một khi chân linh pháp tướng luyện thành, sẽ không biến hóa biến mất, mà là đi theo chủ nhân cả đời. Nhưng kinh chập thập nhị biến của Hàn lão ma là ngoại lệ, dấu ấn pháp tắc trên ngực lão chẳng những có thể tùy ý biến hóa, càng có thể hoàn toàn biến mất. Tuy rằng trong tay Lạc Hồng không có phương pháp tu luyện thần thông này, nhưng trong quản nhìn trộm báo, vẫn có thể ngộ ra một vài thứ. Mấu chốt của chân linh chi huyết không phải ở máu, mà là ở pháp tắc ẩn chứa trong máu. Bất quá bởi vì loại pháp tắc này ký gửi ở trong huyết mạch, một khi trải qua người luyện hóa, lực lượng pháp tắc cũng sẽ theo đó chuyển di. Thông qua phương pháp này tuy rằng có thể trong thời gian ngắn thu được lực lượng pháp tắc rất mạnh, nhưng khẳng định là không bằng tự mình lĩnh ngộ ra. Tình huống Lạc Hồng hiện tại chính là thông qua luyện hóa ngũ sắc chân huyết, thu được một bộ phận ngũ hành pháp tắc. Chỉ là những ngũ hành pháp tắc này cắm rễ trong huyết mạch của hắn, hắn chỉ có thể bị động vận dụng, lại không thể như lực chi pháp tắc, muốn dùng liền dùng, nghĩ không cần cũng không cần. Điều này khiến cho hắn mặc dù chủ động thu liễm khí tức, nhưng trong số cực ít linh tử tản mát ra đều mang theo lực lượng pháp tắc ngũ hành. Cũng chính vì thế mà lực lượng pháp tắc thu được lại, huyền công biến hóa bình thường đối với nó căn bản vô dụng. Chỗ thần diệu của kinh chập thập nhị biến là nó có thể dung hợp nhiều loại lực lượng pháp tắc của chân linh. Cơ sở lý luận trong đó, Lạc Hồng suy đoán hơn phân nửa là có hiệu quả giống ngũ sát tụ linh trận của hắn. Hạch tâm thiết kế ngũ sát tụ linh trận là dùng linh tử ước thúc linh tử, khiến cho người bày trận có thể điều khiển thiên địa linh khí vượt xa cực hạn bản thân. Kinh chập thập nhị biến có đến 8-9 phần 10 cũng là thông qua nguyên lý tương tự. Dùng một cỗ lực lượng pháp tắc ước thúc một cỗ lực lượng pháp tắc khác, khiến cho nhiều loại lực lượng pháp tắc tồn tại trong cơ thể một người. Không nghi ngờ chút nào, vị thiên bằng tộc hợp thể tiền bối kia là ngộ ra một ít pháp tắc huyền bí trong đó, mới có thể sáng chế ra phương pháp này. Bất quá tựa như ngũ sát tụ linh trận, chỉ cần khống chế hơi có sai lầm sẽ hóa thành siêu cấp ngũ hành thần lôi, kinh chập thập nhị biến cũng vô cùng hung hiểm. Có thể tưởng tượng, một khi lực lượng pháp tắc trong cơ thể tu luyện giả mất cân bằng, tất nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Vị thiên bằng tộc hợp thể tiền bối kia lấy thân thử pháp, cuối cùng bồi thượng tính mạng mới tìm được cân bằng trong đó, chỉ tiếc hậu nhân chỉ coi hắn là kẻ điên, lệnh thần công bị long đong. Thiên địa chân linh nhiều không kể xiết, đơn thủ 12 chính là nhắc nhở lớn nhất. Ngũ trảo kim long, thất thải thiên phượng, ngũ sắc khổng tước, sơn nhạc cự viên, du thiên khuyết, thanh loan, huyền vũ, yểm long, đằng xà. Trước mắt, Hàn lão ma cuối cùng cũng đã luyện hóa xong 9 loại chân linh chi huyết, pháp tắc tương ứng của nó tất nhiên là tồn tại một loại liên hệ nào đó, làm cho năng lực cân bằng lẫn nhau. Mà loại liên hệ này đúng là bảo tàng lớn nhất trong kinh chập thập nhị biến, so với bản thân nó còn có giá trị hơn nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì hơi xa, không thể giải khát gần của ta, trước mắt có thể thao tác, còn phải ngăn chặn. So với ngụy trang pháp, chặn pháp phải tiếp địa khí nhiều, thuật thu liễm khí thông thường nhất chính là cách dùng chủ yếu của chặn đường. Chỉ là thiên phú chủng tộc linh tộc ngay cả liễm khí thuật cũng không có cách nào, dù sao liễm khí thuật mạnh hơn nữa, cũng chỉ là giảm bớt linh tử tự phát tán. Nếu muốn hoàn toàn ngăn cản linh tử truyền lại, Lạc Hồng chỉ có thể tu thành thân trong truyền thuyết. Bất lọt chi thân chính là loại hiếm thấy nhất trong pháp thể, người có được bất luận là loại linh dược nào, đều có dược lực nhiều hơn người khác hai thành, hơn nữa thiên phú xuất chúng trên một ít tạp học. Nhưng uy lực thần thông lúc đấu pháp lại yếu hơn tu sĩ bình thường một chút. Cái gọi là thân thể không lọt, chẳng qua là thân thể ngũ hành linh căn hoàn toàn cân bằng, do đó tự nhiên tạo thành ngũ hành bế hoàn, khiến cho linh tử hoàn toàn không cách nào tràn ra ngoài. Linh căn tư chất của ta mặc dù hoàn toàn không thích hợp với pháp thể này, nhưng mượn dùng đại ngũ hành từ quang, hẳn là cũng có thể làm được điểm này. Nếu nói đến thu hoạch lớn nhất sau khi luyện hóa ngũ sắc chân huyết, đó không thể nghi ngờ là đại ngũ hành từ quang của hắn từ nhỏ bước vào đại thành chi cảnh. Chẳng những triệt để dung nhập vào trong thân thể, hơn nữa khống chế thuận buồm xuôi gió, biến hóa rất nhiều. Chỉ là cảnh giới mặc dù có thể một lần là xong, nhưng uy lực này lại không có cách nào tự nhiên tăng lên. Uy lực của đại ngũ hành từ quang muốn từ nhỏ bước vào đại thành nhất định phải luyện hóa rất nhiều ngũ hành nguyên tinh. Loại linh vật lấy ra từ thiên địa nguyên khí này có rất nhiều tác dụng. Hơn nữa chỉ có tu sĩ luyện hư trở lên hao phí 20-30 năm mới có thể luyện chế ra một phần, cho nên xưa nay có tiền cũng không mua được. Tuy Lạc Hồng dựa vào tiên thiên ngũ hành thể cũng có thể luyện chế ra ngũ hành nguyên tinh, nhưng thời gian này hắn không đợi được, phải nghĩ biện pháp khác. Nghĩ tới đây, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, lấy ra lục phương bảo bình từ trong vạn bảo nang. Bình này phun ra hào quang màu xám, liền ẩn chứa ngũ hành nguyên tinh, nếu có thể tẩy luyện ra, ta lần này cũng có thể tính là nhân họa đắc phúc. Lục phương bảo bình tuy là một củ khoai lang nóng bỏng tay, Lạc Hồng không thể chiếm làm của riêng, nhưng nhổ chút lông dê vẫn không thành vấn đề, đến lúc đó để Húc Phong giải thích thêm hai câu là được. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền liên tiếp bắn ra các loại pháp quyết lên mặt đất của thạch thất, rất nhanh đã tạo ra một trận pháp cỡ nhỏ. Hắn không muốn mạo hiểm lưu lại thần thức trên lục phương bảo bình, lập tức cũng chỉ có mượn trận pháp khu xử bảo vật này một hai. Theo bàn tay Lạc Hồng vỗ mặt đất, linh khí ngoài động lập tức tràn vào pháp trận, khiến cho linh quang sáng rõ. Sau một khắc, chỉ thấy sáu bảo bình xoay tròn lơ lửng, chỗ miệng bình dần dần toát ra hào quang màu xám. Cho đến khi những quầng sáng mờ này hội tụ thành một nắm tay, Lạc Hồng mới phất tay đánh ra một đạo hào quang ngũ sắc, ngưng tụ thành một bàn tay lớn hơn thước, đem nắm chặt trong lòng bàn tay. Lúc này Lạc Hồng hai tay bấm pháp quyết, liền lặng lẽ vận bí thuật, rút ra ngũ hành nguyên tinh trong hào quang màu xám. Lúc đầu cũng không thuận lợi, hào quang màu xám mặc dù bị uốn lượn biến hình, nhưng thủy chung không có tán loạn phân giải. Lạc Hồng thấy thế lập tức biết dựa vào đại ngũ hành từ quang lực còn chưa đủ, pháp lực thúc dục, đồ án ngũ sắc khổng tước trước ngực liền nổi lên hào quang. Pháp tắc ngũ hành bỗng nhiên phóng đại, cũng tự dung nhập vào trong thần thông của Lạc Hồng. Tức thì, hôi sắc hà quang trong bàn tay ngũ sắc đã bị xé nát bấy, từ đó tràn ra từng quang điểm giống như ngôi sao. Rất tốt. Chiếu theo tiến độ này, trước khi chấp hành nhiệm vụ tuần tra lần đầu tiên, ta có thể hoàn toàn đại thành đại ngũ hành từ quang, đến lúc đó cho dù gặp phải linh tộc ở ngoài thành, cũng không cần lo lắng. Sau khi luyện hóa đoàn ngũ hành nguyên tinh trong hào quang màu xám này, Lạc Hồng lúc này mừng rỡ nói, phất tay hướng ngoài động đánh ra một đạo truyền âm phù, để ngừa hướng chi lễ bọn họ đến quấy rầy hắn. Hơn 10 ngày sau, tại trước một tòa cự tháp màu xanh, một vị thanh niên tu sĩ tướng mạo bình thường đang cầm trong tay một kiện áo giáp màu xanh đánh giá không ngừng. Mấy hơi thở sau, hắn đột nhiên lấy ra một thanh đoản đao màu bạc, trực tiếp chém lên trên thanh giáp. Chỉ nghe ầm một tiếng, đoản đao màu bạc chỉ để lại một vết cắt nhợt nhạt trên áo giáp màu xanh. Sau đó linh quang chợt lóe, giáp này ngay cả vết cắt cũng biến mất. Ha ha, Lạc sư đệ không cần thử thanh minh giáp này, nó có thể ngăn cản một kích toàn lực của tu sĩ hóa thần trung kỳ, chính là một loại hộ thân chiến giáp khó có được. Thiên Uyên Thành tuy rằng đã chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng bảo vật hộ thân cung cấp này cũng không tồi. Đúng lúc này, một tiếng cười sang sảng từ bên cạnh truyền đến, hướng chi lễ mặt đầy vẻ tươi cười đi tới đón. Thanh niên tu sĩ mỉm cười, đem thanh giáp trong tay hướng ngực mình nhấn một cái, nhất thời một đạo linh quang hiện lên. Mà khi linh quang tán đi, hắn cũng đã là thanh giáp khoác lên người. Hướng sư huynh, hơn một tháng không gặp, vẫn mạnh khỏe chứ? Thanh niên tu sĩ dĩ nhiên là Lạc Hồng vừa xuất quan, lập tức chào hỏi. Hết thảy đều tốt, nếu không phải trong vòng một tháng phải đến dị linh điện báo danh, vi huynh thật muốn ở động phủ một mực bế quan. Ha ha, Lạc sư đệ trước đây cố ý lưu thư, nghĩ đến cũng là cảm nhận được diệu dụng của Thúy Lang Sơn linh địa rồi nhỉ. Hướng chi lễ tâm tình rất tốt nói, không cần nghĩ cũng biết, những ngày này nhất định là tu vi của hắn tiến bộ rất lớn, thậm chí là chạm đến bình cảnh hóa thần trung kỳ. Chỉ có thể nói linh giới quả nhiên danh bất hư truyền, thời điểm vừa đến Thúy Lang Sơn, Lạc mỗ quả thực là lấy làm kinh hãi. Đúng rồi, Bạch đạo hữu ở nơi nào, hắn không ở cùng với Hướng sư huynh sao? Lạc Hồng mấy ngày nay ăn không uống rất nhiều ngũ hành nguyên tinh, đã hoàn toàn bổ sung vào thiếu hụt về uy lực của đại ngũ hành từ quang. Càng là ngoại trừ một khối tâm bệnh, cũng phát ra từ nội tâm vui vẻ nói. Bạch huynh một mình đi nhận nhiệm vụ, chúng ta trước tiên tới trụ sở chờ hắn, vì huynh được phân phối đến đội thứ 64 chữ bính, Lạc sư đệ thì sao? Hướng chi lễ có chút hứng thú dò hỏi. Lạc mỗ hiện tại là đội trưởng đội 66 chữ bính, như vậy xem ra nơi chúng ta đóng quân hẳn là rất gần. Khi nhận lấy thanh minh giáp, Lạc Hồng liền bị phân phối đi nơi khác, lập tức nói đúng sự thật. Ồ, Bạch huynh là đội 65 chữ bính, trước đây Vi huynh còn tưởng rằng là trùng hợp, bây giờ xem ra là cấp trên trực tiếp xây dựng 3 đội tuần tra mới, đây đúng là một tin tốt. Hướng Chi Lễ khẽ gật đầu nói, đội tuần tra mới thành lập mà không phải lấp hố, chứng minh đội trưởng đội tuần tra vốn có không xảy ra chuyện gì. Nói cách khác, khả năng bọn họ gặp phải nguy hiểm lại thấp hơn mấy phần. Khoảng cách lần đại chiến trước vừa qua 3 vạn năm, dị tộc hoạt động không thường xuyên cũng là hợp tình hợp lý, chúng ta ngược lại đã đụng phải thời điểm tốt. Lạc Hồng thật lòng đáp. Hiện tại hắn muốn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ tuần tra lần đầu tiên, sau đó trở về động phủ bế quan thôi diễn công pháp, cũng không muốn gặp phải chuyện thiêu thân gì. Trong khi nói chuyện, hai người liền độn về nơi đóng quân của cự tháp màu xanh. Bính 64, chính là chỗ này. Lạc sư đệ, chúng ta đợi lát nữa gặp lại. Nhìn bảng hiệu trên cửa điện, Hướng Chi Lễ chắp tay nói với Lạc Hồng, sau đó liền trốn vào trong điện. Nhìn theo một phen, Lạc Hồng tiếp tục bỏ chạy về phía trước, rất nhanh liền đi tới trước cửa điện có treo bảng hiệu bính lục thập lục. Cũng không biết sẽ phân phối đội viên như thế nào cho ta, đừng nói đều là một đám thô kệch. Mặc dù Lạc Hồng không có tâm tư không tốt, nhưng tiên tử đẹp mắt dù sao cũng có thể làm tâm tình người vui vẻ. Sau khi dùng thanh minh lệnh mở cấm chế trên cửa, Lạc Hồng vung tay áo đẩy cửa điện, lắc mình một cái liền đi vào bên trong đại điện. Vừa mới vào, Lạc Hồng liền thấy có hai nam hai nữ đang vây quanh một cái bàn ngọc thấp giọng nói chuyện với nhau. Tuy rằng trên người được bao phủ bởi hắc giáp, nhưng vẫn có thể từ không ít địa phương nhìn ra, bọn họ đều mặc phục sức giống nhau. Tu sĩ cùng một tông môn. Ngay khi Lạc Hồng không khỏi suy đoán, bốn người này cũng đã nhận ra động tĩnh mở cửa, nhao nhao quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Sau khi nhìn thấy người tới là một vị tu sĩ mặc thanh giáp, bốn người không hẹn mà cùng cả kinh. Vội vàng đứng dậy chắp tay nói, thì ra là Lạc tiền bối đến, xin thứ cho chúng ta không có tiếp đón từ xa. Các ngươi nhận ra Lạc Mỗ? Lạc Hồng nghi ngờ hỏi. Chúng ta đều là tu sĩ của Thái Nhất Môn, trước khi đến Mạnh Sư Tổ đã dặn dò qua, trong đó có một số tình huống của Lạc tiền bối. Một vị thanh niên đội mộc quan Nguyên Anh Trung Kỳ chắp tay trả lời, mơ hồ đứng đầu bốn người. Đều là tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, Thái Nhất Môn coi ta là bảo mẫu rồi. Lạc Hồng âm thầm lắc đầu nói, quả nhiên là lấy người tay ngắn, ăn người miệng mềm. Nhiệm vụ tuần tra không được qua loa, cho dù là khu vực cấp bậc nguy hiểm thấp nhất, cũng chỉ là xác suất gặp thám tử dị tộc tương đối thấp mà thôi. Mà xác suất cái này đều hiểu, coi như là 1% xác suất, gặp phải chính là 100%. Cho nên, Hắc Huyền Vệ trong đội tuần tra bình thường đều phải có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, ít có tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Thì ra là thế, những đạo hữu khác thì sao? Một đội tuần tra bình thường là do 10 hắc huyền vệ và một thanh minh vệ tạo thành, Lạc Hồng chỉ hy vọng 6 người khác đáng tin cậy một chút, nếu không thì hắn thật sự chiếu cố không nổi. Mà hao tổn nhân thủ là muốn trừ công tích của hắn. Vương đạo trưởng cùng đường tiên tử bọn họ tĩnh thất đả tọa, Lạc tiền bối muốn tại hạ gọi bọn họ ra sao? Thanh niên đội mộc quan cung kính hỏi. Đi thôi, chờ gặp mặt một lần, nhiệm vụ phía trên cũng nên xuống rồi. Thần sắc Lạc Hồng lạnh nhạt nói. Là tiền bối. Thanh niên đội mộc quan nhận lệnh xong liền phân phó sư đệ sư muội bên cạnh vài câu, bốn người liền chia ra chạy tới các tĩnh thất. Không bao lâu, năm nam một nữ khác liền xuất hiện ở trước mặt Lạc Hồng, không có gì bất ngờ xảy ra, đều là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Chương 924, Phù Quang Xâm Lâm. Tuy chỉ là 6 người, nhưng trong đó 3 nhà Phật Nho Đạo đều có, ngoại trừ nữ tu kia là một khuôn mặt thiếu nữ ra, 3 người còn lại đều khoảng hơn 40 tuổi, không có một lão giả nào. Lạc Hồng suy nghĩ một chuyển, liền nhìn ra một chút môn đạo. Nếu như 5 người này đều không tu luyện bí thuật có thể bảo vệ dung nhan, vậy thọ nguyên của bọn họ so với tu vi của bọn họ cũng không lớn, thuộc về tinh anh trong tu sĩ cùng cấp. Lại nghĩ đến nhiệm vụ tuần tra mà bọn họ đã định sẵn, Lạc Hồng thoáng cái liền ý thức được, đây là một tổ chức quan hệ. 6 người này tuy không đến mức thái quá như 4 tên gia hỏa Thái Nhất Môn, nhưng khẳng định cũng là tu sĩ thuộc về thế lực bản thổ linh giới, chắc hẳn địa vị cũng không nhỏ. Được rồi, so với Hàn lão ma vừa đến đã bị ném đến Phù Lê Triều Trạch chịu khổ, ta đây chỉ là bảo mẫu, đã coi như là tốt hơn nhiều rồi. Lạc Hồng ở trong lòng thầm than một tiếng, liền để cho bọn họ giới thiệu một phen. Thật ra từ câu trả lời của thanh niên đội mộc quan, Lạc Hồng đã đoán được vị nam tử mày kiếm mặc đạo bào màu xanh trong 6 người kia cùng với cô gái xinh đẹp yểu điệu, ngực mang rộng rãi kia chính là người cầm đầu trong 6 người. Bây giờ nghe bọn họ giới thiệu, đó là quả nhiên. Bần đạo Vương Cảnh Hoài, môn nhân Chân Long Quan, bái kiến Lạc tiền bối. Tiểu nữ tử Đường Tâm, đệ tử Thiên Thủ Cốc, sau này toàn bộ đều nhờ Lạc tiền bối chiếu cố rồi. Khá lắm, mỗi một người đều là thế lực lớn có hợp thể lão quái tọa chấn. Sau này tận lực bảo vệ 6 người bọn họ đi, 4 người khác thì xem vận khí của bọn họ. Không nhìn ánh mắt quyến rũ như tơ của Đường Tâm, Lạc Hồng sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu, vừa muốn mở miệng, liền thấy một đạo kim quang trực tiếp xuyên qua cửa điện, bay tới hắn. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức thần niệm dẫn một cái, làm kim quang kia ở trên không trung chuyển một cái, rơi vào giữa ngón tay của hắn. Im, quang tán đi, lộ ra một tiểu kiếm màu vàng, ở giữa có rãnh, có một khối ngọc giản màu đỏ. Kim kiếm truyền thư, đây là thủ đoạn đưa tin đặc biệt của dị linh điện. Lạc Hồng lập tức lấy ra ngọc giản màu đỏ, thần thức tìm tòi liền đọc nội dung trong đó. Phù quang xâm lâm. Lạc mỗ gần đây đang bận rộn xây dựng động phủ, nhưng không thu thập tư liệu khu vực xung quanh Thiên Uyên Thành, các ngươi có quen thuộc nơi đây không? Nghe Lạc Hồng đặt câu hỏi, Đường Tâm nhất thời che miệng cười duyên một tiếng, sóng mắt lưu chuyển nói, tiểu nữ tử của rừng phù quang này quen thuộc nhất. Lần trước chấp hành nhiệm vụ tuần tra cũng là ở đây, trong thời gian đó không có một lần gặp gỡ dị tộc. Lạc tiền bối, phù quang xâm lâm chính là khu vực nguy hiểm cấp 3, thuộc về loại thấp nhất, trước kia chỉ có thám tử linh tộc và mộc tộc qua lại. Nhưng vì linh mạch dưới lòng đất của rừng rậm không biết vì sao lại đặc biệt sinh động, cho nên trên không rừng rậm thường xuất hiện ngũ thải quang ảnh hỗn loạn, nên mới có cái tên này. Vương Cảnh Hoài thuận thế tiếp lời nói, linh khí hỗn loạn đến sinh ra dị tượng, vậy hẳn là sẽ có ảnh hưởng đối với chúng ta. Lạc Hồng khẽ cau mày nói, quả thật có chỗ ảnh hưởng, ở trong phù quang xâm lâm, độn thuật cùng thần thông liên quan đến ngũ hành đều khó có thể thi triển, cho nên đến lúc đó tốt nhất là dùng pháp bảo cùng thần thông ngoài ngũ hành. Sau khi nhận được kim kiếm truyền thư, chúng ta nhiều nhất một ngày phải khởi hành, nếu như Lạc tiền bối không có chuẩn bị, vậy phải nắm chắc. Đường Tâm hảo tâm nhắc nhở, nàng cũng không muốn trăm năm sau chỗ dựa sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không cần, trên người Lạc mỗ vừa lúc có pháp bảo ngoài ngũ hành. Lạc Hồng vừa rồi cũng không phải đang nhíu mày vì mình, tồn tại tiên thiên ngũ hành thể đủ để cho hắn ở trong bất kỳ hoàn cảnh linh khí nào thi triển thần thông một cách tự nhiên. Hắn sợ những thủ hạ tiện nghi của mình bị ảnh hưởng, một thân bản lĩnh vốn không lớn lại đi thêm mấy thành. Nhưng mà nhìn dáng vẻ vui vẻ ra mặt của bọn họ, có lẽ là lo lắng nhiều hơn một chút. Lạc tiền bối, hoàn cảnh linh khí của phù quang xâm lâm mặc dù không như ý muốn, nhưng cũng chính vì như thế mới có thể đản sinh ra một ít linh vật đặc thù. Bạch tham quả và hồng tham quả trong đó chỉ là đồ sống, đã có thể tinh tiến tu vi nguyên anh kỳ của tu sĩ chúng ta. Nếu có thể tìm được tử tham quả, dạng hóa thần tu sĩ như Lạc tiền bối đều có thể bớt đi 20-30 năm khổ tu. Vương Cảnh Hoài nói những lời này, nhất thời nói ra nguyên nhân mọi người cao hứng như thế. Một đợt này bọn họ chẳng những có thể đạt được công tích kích xù của đội tuần tra, còn có thể thừa cơ thu hoạch tài nguyên tu luyện, quả thực chính là song doanh. Nếu là như vậy, đến lúc đó Lạc mỗ sẽ lưu lại thời gian để cho các ngươi tìm linh vật này, bất quá không thể đuổi được quá xa. Trong sách cổ của nhân giới, có ghi chép về tham quả, đây là một loại linh thực có tốc độ bay nhanh, trong hoàn cảnh như phù quang xâm lâm, muốn bắt lấy cũng không dễ dàng. Hơn nữa từ tham quả phải từ sâm quả bình thường trưởng thành 6.000 năm sau mới thành, cực kỳ hiếm có. Lạc Hồng cũng không cảm thấy mình có thể gặp được, lập tức cũng không có hứng thú gì, chỉ là khuyên bảo mọi người một phen. Sau một ngày, Lạc Hồng cũng không ngồi xuống, mà cùng mọi người nói chuyện phiếm, ngược lại để hắn biết không ít tình huống của linh giới. Đến lúc xuất phát, Lạc Hồng liền xuất lĩnh mọi người đi vào nơi tập kết. Một nhóm này đi tới phù quang xâm lâm tổng cộng có 10 chi tuần tra đội, trong đó 6 chi là xuất từ nhân tộc tu sĩ, mặt khác 4 chi đều do yêu tu tạo thành. Bởi vì trước đây đã thương nghị qua nhiều lần, cho nên sau khi tập kết nhìn thấy Hướng Chi Lễ và Bạch Vân Châu, ba người đều chỉ liếc mắt nhìn nhau, cũng không bắt chuyện gì. Ngay sau đó, truyền tống trận tập kết trong đại sảnh liền sáng lên bạch quang, 10 đội tuần tra lập tức dựa theo trình tự số thứ tự từng nhóm đi vào trong đó. Trước mắt bạch quang lóe lên, Lạc Hồng liền phát hiện mình đi tới một tòa thạch thất hôn ám, thần thức đảo qua liền cảm ứng được bốn phía trên vách tường tất cả đều là cấm chế bí ẩn. Trong thạch thất cũng chỉ có một đội ngũ của bọn họ, hơi nghĩ liền biết thạch thất như vậy tất nhiên rất nhiều. Sau khi dùng thanh minh lệnh mở ra cấm chế của thạch môn, Lạc Hồng liền xuất lĩnh mọi người phi độn ra ngoài. Thạch thất được xây dựng dưới mặt đất, đám người Lạc Hồng độn thổ đi ra, mới phát hiện đám người mình đã ở biên giới rừng rậm Phù Quang. Phía trước chính là rừng xanh mênh mông bát ngát, phía sau là một đoạn tường thành khổng lồ, bao phủ ở trong linh quang mông lung, tất cả đều là phù văn màu bạc. Lúc này, trên không của biển rừng xanh biếc, một đạo ngũ sắc linh quang giống như cự mãng thông thiên đang chậm rãi vặn vẹo, dây dưa lẫn nhau, nhìn thập phần tráng lệ. Nhưng điều này cũng khiến cho hoàn cảnh linh khí xung quanh trở nên cực kỳ hỗn loạn, đối với tu sĩ quen thuộc với hoàn cảnh linh khí bình thường mà nói, không khác gì thân ở trong gió lốc. Ảnh hưởng này càng mạnh với tu sĩ có tu vi càng yếu, nên thanh niên đội mộc quan vừa ra thì lấy ra một cái chuông đồng, khẽ rung lên tạo thành tiếng chuông thanh thúy, linh khí ổn định hơn nhiều. Lập tức, đám người vương đạo trưởng cũng thi triển thủ đoạn, hoặc là tế ra pháp bảo, hoặc là triệu hoán linh thú. Đường Tâm một bên ngồi trên lưng một con linh thú mắt xanh như hổ như mèo, một bên vụng trộm quan sát Lạc Hồng, thấy hắn không có bất kỳ động tác gì, không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Trước đó đội trưởng đội thanh minh của nàng có tu vi hóa thần trung kỳ, nhưng vẫn không chịu được hoàn cảnh linh khí của Phù Quang xâm lâm, cần pháp bảo bảo vệ. Lạc Hồng chẳng qua chỉ là tu vi hóa thần sơ kỳ, giờ phút này lại có thể sắc mặt như thường, thực sự lợi hại. Không hổ là sơ đại tu sĩ phi thăng, ha ha, lần này có thể tìm mấy trái hồng tham quả rồi. Thực lực Lạc Hồng càng mạnh, đối với đám người mình mà nói lại càng có lợi, Đường Tâm âm thầm vui vẻ nói. Đi, trước tiên đi đến địa đồ điểm tuần tra đầu tiên, tận lực thu liễm khí tức, không nên quấy nhiễu hung thú trong rừng. Dặn dò một tiếng, Lạc Hồng liền dẫn đầu độn quang, hướng chỗ sâu trong Phù Quang xâm lâm mà đi. Mọi người không dám chậm trễ, lập tức hóa thành độn quang đuổi theo. Nhất thời, trên không trung xuất hiện 11 đạo cầu vồng. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 925, tuần tra và mục tộc. Trong Phù Quang xâm lâm có cổ thụ che trời, mộc linh khí 10 phần, để đề phòng có thám tử mộc tộc trốn trong đó, đám người Lạc Hồng từ điểm tuần tra đầu tiên đã không thể phi độn trên ngọn cây. Cũng may, mỗi một gốc cổ thụ đều chiếm diện tích hơn 10 trượng, mọi người phi độn trong rừng cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Lạc Hồng lúc này ở trung ương đội ngũ, cầm trong tay dị linh bàn dị linh đường, chăm chú cảm ứng xung quanh có khí tức dị tộc hay không. Đồng thời, hắn cũng thả ra toàn bộ thần thức, lưu tâm gió thổi cỏ lay trong phạm vi vạn dặm. Hơn 10 ngày trôi qua, hắn đã cảm thấy mệt mỏi, nhưng không dám buông lỏng dù chỉ một khắc. Mà phi độn xung quanh hắn, xa nhất không vượt qua trăm trượng, bọn người Đường Tâm cũng đều cầm lấy dị linh bàn. Bất quá nhìn bộ dáng liền biết bọn hắn không giống như Lạc Hồng cẩn thận tỉ mỉ cảm ứng khí tức. Ngược lại ánh mắt quét loạn, không ngừng tìm kiếm cái gì đó. Đột nhiên, trong đám người một đại hán mắt xanh sáng lên linh quang, độn tốc mãnh liệt chạy ra khỏi đội ngũ, phóng thẳng tới một đầm nước bên trái. Những người còn lại phát hiện động tĩnh đều cả kinh, nhưng rất nhanh liền lộ ra thần sắc hâm mộ. Thì ra, bên cạnh đầm nước kia, có một quả bạch tham to bằng nắm tay đang ngủ say. Đây là lần đầu tiên Lạc Hồng nhìn thấy tham quả chân chính, không khỏi nhìn thoáng qua, chỉ thấy vật nhỏ này trắng trắng mập mập không giống nhân sâm, ngược lại giống như một quả tuyết lê tay chân dài. Thần thức đảo qua lại trống rỗng, hiển nhiên tiểu gia hỏa này đã hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh linh khí của Phù Quang xâm lâm, cũng hoàn mỹ dung nhập vào trong đó, cho nên chỉ có thể dựa vào mắt thường phát hiện. Cái này cũng khó trách, nếu không có chút bản lĩnh, dựa vào dược lực của bọn họ, chỉ sợ có nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi tu sĩ Thiên Uyên Thành bắt giữ. Nhưng mà, ngay khi Lạc Hồng muốn thu hồi thần thức, lại phát hiện trong đầm nước tựa hồ có động tĩnh gì đó. Hắn lập tức nhướng mày, tập trung thần thức lại dò xét kỹ càng. Sau một khắc, hắn liền biến sắc nói, đừng tới gần đầm nước. Chợt nghe lời ấy, đại hán mắt xanh kia vô thức nhìn lại đầm nước, chỉ thấy chẳng biết lúc nào trên mặt đầm vậy mà xuất hiện rất nhiều bong bóng, phảng phất có dị thú muốn từ đó thoát ra. Nhìn thấy cảnh này, đại hán mắt xanh như vong hồn, vội vàng đảo ngược độn quang, không nói hai lời liền ném ra sau lưng một tòa thanh đồng dỉ chung. Ngay lúc chuông đồng xanh rừng rực đón gió dài ra, tiếng xé nước rầm rầm cũng từ đầm nước truyền đến, hơn ngàn con giáp xác ngăm đen sáng bóng, nửa đoạn giáp trùng dài nửa ngón tay bỗng nhiên thoát ra đầm nước. Chỉ thấy những con bọ cánh cứng màu đen này tụ lại trên không trung một chút, trên lưng liền nhao nhao sáng lên linh văn. Lập tức tất cả đều bắn nhanh ra, giống như hơn ngàn mũi tên nhọn màu đen bắn về phía đại hán mắt xanh. Không tốt, là phi không sắt. Sau khi thấy rõ linh trùng đánh lén, vương đạo trưởng lập tức kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ sợ hãi. Mà đại hán Bích Nhãn bị truy kích cũng nhận ra loại linh trùng này, sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt, cuống quýt ném ra các loại pháp bảo cùng phù lục sau lưng. Tốc độ bay của phi không sắt cực kỳ nhanh, trong giây lát đã đánh lên chiếc chuông rỉ đồng xanh. Chỉ nghe một tiếng keng keng giòn vang, bảo vật này lại bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ trong một hơi thở, hỏng ngay tại chỗ. Sau đó, phi không sắt liền đụng phải linh phù mà đại hán mắt xanh ném ra, phong hỏa lôi điện các loại ngũ hành pháp thuật trộn lẫn với một bức tường, thanh thế rất dọa người. Nhưng những con giáp trùng màu đen này không tránh không né, sau khi tụ lại mãnh liệt liền vọt vào. Trong nháy mắt, từ đầu kia lao ra, bất quá là bên ngoài thiếu đi mấy chục con, căn bản ảnh hưởng gì tới bầy trùng. Mà giờ phút này bầy trùng đã tới gần đại hán Bích Nhãn hơn 10 trượng, trong đó tuy có hai tấm thuẫn ngăn trở. Nhưng đại hán Bích Nhãn rất rõ ràng điều này không thể làm cho hắn sống lâu thêm mấy tức, lúc này tuyệt vọng tràn đầy trong lòng gã. Sau khi tuyệt vọng trong nháy mắt, đại hán mắt xanh lập tức lộ vẻ hung ác, xoay người đón bầy trùng liền bấm niệm pháp quyết thi pháp, hiển nhiên là muốn trước khi chết cắn xuống một miếng thịt bầy trùng. Nhưng mà đúng lúc này, một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Chỉ thấy, những con sắt phi không kia đột nhiên giống như bị định thân pháp, tất cả đều dừng lại trên không trung. Ngay sau đó một cỗ sóng nhiệt liền từ phía sau thổi quét đến. Một loạt sóng lửa màu xanh trắng trào ra từ con giận đang bị cố định trên không trung, chợt nghe một trận nổ ầm ầm vang lên, hơn ngàn con giận bay trên trời trong khoảnh khắc bị đốt thành tro bụi. Thì ra, từ lúc cao giọng nhắc nhở, Lạc Hồng đã phi thân độn ra, lúc này mới có thể dùng càn khôn lực chế trụ phi không sắt trong chớp mắt, sau đó dùng thiên lang thần hỏa một lưới bắt hết. Loại độn tốc của linh trùng này ngay cả hắn cũng phải kinh hãi, nếu không dùng thủ đoạn lôi đình, một khi bầy trùng tản ra, vậy thì hết sức phiền toái. Mắt thấy con giận đuổi theo mình lên trời không đường xuống đất không cửa bị giết chết dễ dàng như vậy, đại hán mắt xanh không khỏi ngẩn. Người trong chốc lát, đợi đến khi kịp phản ứng, lập tức xoay người cung kính hành lễ với Lạc Hồng nói, đa tạ ân cứu mạng của Lạc tiền bối, vãn bối suốt đời khó quên. Ngươi tựa hồ nhận ra loại linh trùng này, nhưng vừa rồi lại không có một chút phòng bị, chẳng lẽ trùng này trước đó không có xuất hiện ở Phù Quang Xâm Lâm? Lạc Hồng khẽ gật đầu, cũng không bất mãn với phiền toái mà đại hán mắt xanh gây ra. Dù sao đầm nước kia cách lộ tuyến tuần tra của bọn họ không xa, cho dù đại hán mắt xanh không dựa vào, bọn họ đại khái cũng sẽ bị tập kích. Ngoài ra, hắn vốn là đáp ứng mọi người tiện đường bắt sâm quả, đại hán mắt xanh cũng không làm ra sự tình gì. Bẩm tiền bối, phi không sắt chính là một loại hung trùng thường thấy ở man hoang, thích nhất là đánh con mồi thủng trăm ngàn lỗ, sau đó đẻ trứng trong thi thể con mồi. Trước đây cũng từng lẻn vào các khu vực như Phù Lê Chiêm Trạch, nhưng nơi này lại không có, nhưng cho dù có xuất hiện cũng không có gì kỳ lạ. Đại hán Bích Nhãn vừa thầm nói không may, vừa đáp lời. Vì một quả bạch tham quả mà tổn thất một kiện pháp bảo cùng vài chương cao giai linh phù, hắn đã lỗ lớn. Thì ra là thế. Nếu là từ man hoang lưu lạc đến, vậy hơn phân nửa không chỉ là một đám này. Tiếp theo phải cẩn thận một chút, tới địa điểm tuần tra tiếp theo, các ngươi hãy cùng nhau đi tìm quả sâm. Lạc Hồng âm thầm dùng thần thức quét xung quanh mấy lần, không phát hiện bất kỳ khác thường nào, liền an bài. Mọi người nghe vậy cũng không có ý kiến gì, dù sao với tu vi của bọn họ, một khi một mình bị phi không sắt đánh lén, hơn phân nửa là không ứng phó được. Như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể nghỉ ngơi sau khi đến điểm tuần tra, top 5 top 3 tổ đội tìm quả. Sau một hồi nhạc đệm nhỏ, mọi người thu thập tâm tình lại lần nữa xuất phát tuần tra, đầm nước vô danh lúc này trở về bình tĩnh. Nhưng mà, sự yên tĩnh này cũng không duy trì quá lâu, mới qua gần nửa canh giờ, một cây cổ thụ bên đầm nước liền chớp động lên linh quang khác thường. Không bao lâu, năm bóng người có chút tương tự với nhân tộc, nhưng làn da xanh biếc, hai mắt tím nhạt đi ra từ trong thân cây. Nếu có tu sĩ Thiên Uyên Thành ở đây, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra đám người mộc tộc này. Hơn nữa từ đai lưng màu tím bên hông bọn họ có thể thấy được, năm mộc tộc này đều là tồn tại cấp tím, tương đương với cảnh giới hóa thần của nhân tộc. Sau khi từ trong cây đi ra, một nữ nhân duy nhất trong năm người có dáng người thon thả đi tới bên cạnh đầm nước, vươn bàn tay xanh biếc ra vẫy một cái, một hạt châu màu trắng sữa liền từ dưới đất bay ra. Sau đó nữ tử mộc tộc này hướng bảo châu trong tay phun ra một cột sáng màu xanh, trong miệng niệm vài câu pháp quyết, rồi ném về phía bốn người còn lại. Chỉ thấy hạt châu màu trắng sữa này bay tới chỗ cao nhất bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó liền tỏa ra một mảnh bạch quang, ngưng tụ thành vài bóng người mơ hồ. Lập tức, mấy đạo nhân ảnh này liền hoạt động, đúng là cùng cử động của đại hán mắt xanh cùng Lạc Hồng ở bên đầm nước giống nhau như đúc. Quả nhiên là lực lượng càn khôn, gia hỏa linh tộc không có nói sai. Sau khi xem qua hình ảnh trong bảo châu, một vị nam tử mộc tộc thân cao một trượng trầm giọng nói: mặc dù cấp trên ra lệnh cho chúng ta tìm kiếm càn khôn chi bảo, nhưng rõ ràng người này có mâu thuẫn với linh tộc, lại phải đề phòng bị linh tộc lợi dụng. Một nam tử mộc tộc thân khoác bụi gai ở bên cạnh nhíu mày nói: sở dĩ bọn họ để mắt tới Lạc Hồng, bởi vì trước đó linh tộc chủ động cho bọn họ tình báo, hành động này tuy rất khả nghi, nhưng chuyện này liên quan đến càn khôn chi bảo, bọn họ vẫn thiết lập ván cục thăm dò một phen. Nhưng có cần phải chấp hành hành động tiến thêm một bước nữa hay không, Kinh Cức Mộc Linh cho rằng còn cần bàn bạc kỹ hơn. Mộc Thương, ngươi quá cẩn thận, những tên linh tộc kia cũng không biết chúng ta đang ẩn núp trong phủ quang xâm lâm. Lúc này đúng là cơ hội tốt để thu hoạch càn khôn chi bảo, bằng không chờ đối phương trở lại Thiên Uyên Thành, thực lực của chúng ta có thể không sánh bằng linh tộc. Một mộc linh có hoa văn màu vàng trên mặt, tay cầm trường mâu chậm rãi lắc đầu nói: linh tộc cùng ảnh tộc bởi đặc tính tự thân, một cái có thể ngụy trang thành pháp bảo nhân yêu hai tộc, một cái khác có thể ngụy trang thành nguyên anh, muốn chui vào Thiên Uyên Thành dễ dàng hơn nhiều so với mấy tộc khác. Ta cảm thấy có nên hành động hay không còn phải hỏi Hoa Nhụy đại nhân, dù sao động cơ của linh tộc thật sự có chút cổ quái, giống như là ăn thiệt thòi ở trên người nhân tộc kia vậy. Mộc tộc nữ tử vừa thu hồi bảo châu, vừa đưa ra kiến nghị. Hoa Nhụy đại nhân trước đây đã đại chiến một trận với man hoang cổ thú, thương thế chưa lành, không nên quấy rầy. Hơn nữa Mộc Tranh nói không sai, cơ hội khó được, càn khôn chi bảo của người này đúng là vật bản tộc cần gấp, tuyệt đối không thể bỏ qua. Về phần linh tộc có phải đang ẩn núp trong bóng tối muốn làm ngư ông đắc lợi hay không, chỉ cần thăm dò một chút là biết. Lúc này, một vị nam tử mộc tộc mặc áo bào tím đột nhiên làm chủ, tiếp theo hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nữ tử mộc tộc kia nói: Hoa Tầm, đám ô quang thú kia thuần dưỡng thế nào rồi? Có thể dùng một lần. Nữ tử mộc tộc tên là Hoa Tầm gật đầu đáp: vậy thì đi chuẩn bị đi, nếu có thể thuận lợi có được đại công này, chúng ta liền có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này. Tử Bào mộc tộc hai mắt híp lại, đưa ra quyết định sau cùng. Kỳ thật bốn người nghe vậy cũng chấn chỉnh tinh thần, thân hình lóe lên liền trốn vào bên trong cổ thụ. Bên kia, Lạc Hồng không biết hắn đã bị một đám tử giai mộc tộc theo dõi, từ sau khi đến điểm tuần tra thứ nhất ngày thứ 24, hắn rốt cục dẫn đội đi tới ngoài điểm. Tuần tra thứ hai, đây là một mảnh nhà gỗ xây dựng trên cây cổ thụ, xung quanh có ảo trận che lấp, có thể cung cấp cho đội tuần tra nghỉ ngơi. Ở trung tâm ảo trận, có một khối tinh thạch màu đen khắc phù văn đứng sừng sững. Đá này cùng địa mạch xung quanh tương liên, không gây ra động tĩnh cực lớn, cơ bản không cách nào di động. Chuyện đầu tiên Lạc Hồng đến đây chính là đi tới bên cạnh tinh thạch màu đen này, tế ra thanh minh lệnh thi pháp với hắn. Theo tinh thạch màu đen bắn ra một đạo cột sáng đánh vào thanh minh lệnh, hắn mới thỏa mãn gật đầu nhẹ, phân phó mọi người nói: nghỉ ngơi 5 ngày, sáng sớm ngày thứ 6 chúng ta lại xuất phát. Điểm tuần tra giống như vậy, ở trên lộ tuyến của bọn hắn còn có 6 chỗ, nói cách khác một lần tuần tra xuống, ít nhất cũng phải tốn hao nửa năm thời gian. Mà ở Phù Quang Sâm Lâm, bởi vì có các loại quả sâm, đa số thời điểm đội tuần tra đều chủ động chậm một chút, cho nên bình thường hơn nửa năm mới có thể hoàn thành một lần nhiệm vụ tuần tra. Lạc Hồng cho ra 5 ngày thời gian nghỉ ngơi kỳ thật xem như ít, dù sao một đường này đi tới, pháp lực cùng tâm thần của mọi người đều có chỗ hao tổn, xác thực cần nghỉ ngơi 1-2 ngày. Cứ như vậy, bọn họ cũng chỉ 3 ngày để tìm kiếm quả sâm. Nhưng Lạc Hồng mấy ngày trước vừa mới triển lộ thần thông, mọi người cũng không dám có dị nghị gì, dù sao nơi đây còn chưa tính là sâu trong Phù Quang Sâm Lâm, tỷ lệ tìm được quả sâm không lớn. Sau khi nhìn 10 tên thủ hạ của mình tiến vào một gian nhà gỗ, Lạc Hồng một mình tiến lên một bước, đặt tay phải lên thủy tinh màu đen, pháp lực vừa phun ra, liền có một cỗ hấp lực truyền đến. Lạc Hồng không chống cự, mặc cho lực hút này hút hắn đi, hoa mắt một cái, đã đi tới một nơi đen kịt. Lạc sư đệ, ngươi tới chậm nửa ngày, trên đường gặp phiền phức sao? Thanh âm lễ phép phía trước đột nhiên truyền đến, chỉ thấy ở trên một tòa trận pháp cách đó không xa, lại phân biệt có một hướng chi lễ cùng hư ảnh Bạch Vân Châu. Đây chính là tác dụng khác của tinh thạch màu đen, có thể để các đội tuần tra liên hệ với nhau. Nếu như có chuyện gì, còn có thể dựa vào trận pháp ở nơi này, truyền tống người từ các điểm tuần tra khác nhau tới. Nhưng công năng này tuy tốt, nhưng rất ít khi dùng đến. Một là đội tuần tra bị tập kích, hai là thiếu người có nguyện ý tranh giành vũng nước đục của người khác. Cấp trên cũng không ép buộc trước đội tuần tra phải trợ giúp lẫn nhau, dù sao nếu dị tộc có địa điểm tập kích dự mưu, tất nhiên sẽ chuẩn bị đầy đủ, đa số thời điểm trợ giúp qua cũng chỉ tăng thêm thương vong. Gặp một đám người bay trên trời, suýt nữa hao tổn một đội viên, ta dứt khoát kịp thời ra tay cứu hắn. Hướng sư huynh, Bạch đạo hữu, dọc theo đường đi các ngươi lại gặp phải tình huống gì? Lạc Hồng chắp tay đứng ở biên giới trận pháp, hắn biết rõ lúc này mình ở trong mắt đối phương cũng là một đạo hư ảnh. Vi huynh và Bạch huynh đoạn đường này đều có chút thuận lợi, ngay cả một chút bóng dáng dị tộc cũng không thấy, ngược lại là Bạch huynh bên kia tìm được một quả hồng sâm quả, chỉ tiếc bị nó chạy mất. Hướng chi lễ nghe nói không phải chuyện lớn gì, liền không để ở trong lòng, nói ra tình huống của mình. Bạch mỗ cũng không nghĩ tới hồng sâm quả kia độn tốc ở chỗ này nhanh như vậy. Đương nhiên, nếu không phải Bạch mỗ còn chưa quen hoàn cảnh linh khí nơi này, cũng sẽ không để nó chạy mất, uổng công mất mặt. Nhưng theo cách này thì tử tham quả còn khó giải quyết, chúng ta muốn một mình bắt lại rất khó. Bạch Vân Châu hơi có vẻ xấu hổ cười xấu hổ nói. Ý của Bạch huynh là muốn hợp tác, làm chuyện vây khốn. Hướng chi lễ hai mắt sáng lên nói. Không sai, Bạch mỗ đã xem qua địa đồ, lộ tuyến ba đội tuần tra chúng ta vừa vặn ngay sát đó. Nếu trong chúng ta có người phát hiện tử tham quả, lại không nắm chắc bắt được, không bằng xua đuổi nó về phía hai người khác, dần dần nhốt nó ở trong một khu vực. Như vậy, tỷ lệ chúng ta chiếm được sẽ tăng lên rất nhiều. Hồng tham quả thất thủ thì thất thủ, dù sao đối với hắn cũng vô dụng, nhưng nếu như không công chạy mất tử tham quả, Bạch Vân Châu tự nhận sẽ phiền muộn một thời gian. Cho nên, đoạn đường này hắn suy nghĩ rất nhiều, chế định một cái kế hoạch như vậy. Chủ ý không tệ, nhưng đến lúc đó nên phân phối như thế nào? Hướng chi lễ nhíu mày hỏi. Nếu đã xuất lực thì nên chia đều, luân phiên từng cái một. Ý Lạc đạo hữu thế nào? Thấy Lạc Hồng nửa ngày không nói gì, Bạch Vân Châu không khỏi hỏi ý kiến của hắn. Lạc mỗ không thành vấn đề. Tuy nói tử tham quả cực kỳ hiếm thấy, nhưng Lạc Hồng cũng không cần thiết dội nước lạnh vào lúc này, lập tức đồng ý nói. Dù sao hắn cũng có lòng tin đối với vận khí của mình, loại phương thức phân phối này nhất định là hắn chiếm tiện nghi. Chương 926, tử tham quả cùng ô quang thú. Giữa cây cổ thụ, ánh mặt trời chiếu xuống một mảnh quang ảnh loang lổ, thỉnh thoảng có gió nhẹ phất qua, khiến cho nó chậm rãi lắc lư, yên tĩnh, nhàn nhã, quả thực là một cảnh tượng khiến người ta lười biếng. Nhưng mà, ba đạo độn quang xẹt qua thân cây, kích thích Linh Ba Ba lập tức phá vỡ sự yên lặng này. Chỉ thấy, độn quang màu đỏ ở đằng trước hết sức nhỏ như tơ, chẳng những độn tốc cực nhanh, hơn nữa linh hoạt dị thường. Mỗi khi bị chủ nhân hai đạo độn quang phía sau dùng các loại thủ đoạn bước đến tuyệt cảnh, đều có thể linh hoạt né qua. Đường tiên tử, không thể để nó đi tiếp, trước tiên ép nó về phía tuần tra. Nhìn hồng sâm quả lại một lần nữa tránh được một kiếp, đại hán mắt xanh mặc dù cảm thấy ảo não, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống tâm tư bắt được quả này, bắt đầu cố ý xua đuổi đối phương. Nếu không, bọn họ cách điểm tuần tra quá xa, tính nguy hiểm tăng nhiều. Đáng giận. Quả này khó chơi như vậy, niên đại tất nhiên không nhỏ, tuyệt không thể để nó chạy trốn. Một bên cắn răng nói, Đường Tâm một bên vung tay tế ra ba sát hồn tiêu, trong nháy mắt liền phủ kín con đường phía trước của hồng sâm quả, khiến cho hắn không thể không chuyển hướng. Lập tức, đại hán Bích Nhãn cũng phối hợp thi triển thần thông, từ trong sòng đồng từ trong bắn ra hai đạo bích mang, nhất thời đem đạo hồng sắc độn quang kia hướng về phía điểm tuần tra mà đi. Nhưng cũng bởi vậy, khoảng cách giữa hai người cùng độn quang màu đỏ bị kéo giãn ra rất xa, muốn đuổi theo cũng không phải phiền toái bình thường. Lại truy đuổi một hồi, điểm tuần tra đều đã ở xa xa nhìn qua, hai người cũng chỉ kéo gần khoảng cách lại gần một nửa. Chẳng qua đúng lúc này, khí tức của hồng tham quả bỗng nhiên dừng lại, không biết là do bản thân xảy ra vấn đề gì, hay là rơi vào tay người khác. Đường Tâm cùng đại hán Bích Nhãn nhất thời quĩnh lên, vội vàng phi độn qua, chỉ thấy đội trưởng nhà mình đang cầm một quả cầu đỏ rực, tay chân mọc ra tinh tế quan sát. Lạc tiền bối, thấy Lạc Hồng bắt được hồng sâm quả, hai người không khỏi mừng thầm, vẻ mặt chờ đợi chào hỏi. Thời gian không sai biệt lắm, theo Lạc Mỗ trở về. Hồng tham quả vô dụng đối với tu sĩ hóa thần kỳ, Lạc Hồng tự nhiên sẽ không chiếm làm của riêng, tiện tay liền ném về phía Đường Tâm. Đường Tâm thấy thế cả kinh, vội vàng thi pháp đón lấy, sợ hồng tham quả thừa dịp này bỏ chạy. May mà tình huống ngoài ý muốn cũng không phát sinh, một quyển lụa đỏ liền đưa hồng tham quả tới lòng bàn tay của nàng. Lúc này nàng mới phát hiện, quả này sớm hôn mê bất tỉnh, trách không được Lạc Hồng yên tâm như thế. Một phần tu vi mấy chục năm tới tay, Đường Tâm nhất thời vui vẻ ra mặt, hành lễ khen tặng nói. Đa tạ Lạc tiền bối. Lạc tiền bối thần thông bất phàm, ngay cả hồng tham quả cũng có thể dễ dàng bắt giữ. Chớ có nhiều lời, đừng chậm trễ thời gian xuất phát. Lạc Hồng vẫn giữ nguyên bộ dáng lạnh lùng như cũ, dứt lời liền phi thân đi về hướng ảo trận. Nếu không phải chỉ thiếu mỗi Đường Tâm hai người không trở về, hắn cũng sẽ không tới đây. Nhưng đáng nhắc tới chính là, Lạc Hồng hồng căn bản không có ra tay bắt hồng sâm quả, tiểu gia hỏa này là tự mình đụng phải, trực tiếp tự mình đụng ngất xỉu. Hiển nhiên, đối với một ít thiên địa linh vật mà nói, Lạc Hồng dùng đại ngũ hành từ quang duy trì thân thể không lọt chính là thủ đoạn tiềm hành tốt nhất. Sau khi trở lại điểm tuần tra, Lạc Hồng lập tức lệnh cho mọi người xuất phát. Đối với việc này, trong mắt đám người Vương đạo trưởng âm thầm toát ra một chút oán khí, dù sao đây đã là điểm tuần tra thứ tư. Bọn họ vẫn là không thu hoạch được gì, khó tránh khỏi muốn lưu lại thêm một chút thời gian. Nhưng Lạc Hồng mới lười quản bọn họ, hắn cũng không muốn trì hoãn quá lâu ở trong phù quang xâm lâm, sớm ngày trở về Thiên Uyên Thành thôi diễn công pháp, đối với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa, bọn họ không có thu hoạch, chỉ là bởi vì vận khí của bọn họ không tốt, hắn đã cho cơ hội. Cứ như vậy phi độn trong rừng 5 ngày, ngoại trừ gặp một lần cổ thú tập kích ra, cũng không có sự kiện gì ngoài ý muốn. Đang lúc Lạc Hồng cho rằng đám người mình có thể thuận lợi đến điểm tuần tra kế tiếp, một đạo cảm ứng đột nhiên thoáng hiện ở đáy lòng hắn. Lúc này mà liên hệ, chẳng lẽ là tìm được rồi. Lạc Hồng trong lòng khẽ động, lật tay lấy ra một tấm vạn lý phù, chỉ thấy bên trên viết 7 chữ to, hướng huynh, đi về phía ngươi đi. Người đưa tin là Bạch Vân Châu. Thật đúng là như vậy. Bạch đạo hữu không hổ là dựa vào chính mình tu luyện tới hóa thần kỳ, phúc duyên chính là thâm hậu, cách lần thương nghị trước còn không có mấy tháng, liền thực sự bị hắn gặp được tử tham quả. Lạc Hồng không khỏi hâm mộ cảm thán nói, loại chuyện tốt này không tới phiên hắn, nhưng cũng may hắn có tự mình hiểu lấy, biết ôm đùi. Chuyển hướng về đông bắc, dùng tốc độ nhanh nhất đi. Thu hồi vạn lý phù, Lạc Hồng lúc này liền hạ lệnh. Từ trên bản đồ, ba đội tuần tra bọn họ đi ngang qua, Lạc Hồng ở phía tây nhất, hướng Chi Lễ ở giữa, Bạch Vân Châu thì ở phía đông. Vạn lý phù tuy nói là hướng về phía hướng Chi Lễ bên kia đuổi đi, nhưng Lạc Hồng cũng phải hành động, bằng không đến lúc đó hơn phân nửa sẽ không kịp. Tuy ý sửa đổi lộ tuyến tuần tra cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, đám người Vương đạo trưởng cố ý khuyên bảo, nhưng tốc độ độn quang của Lạc Hồng quá nhanh. Nếu không nắm chặt đuổi theo, trong thời gian ngắn sẽ bị bỏ lại không thấy bóng dáng, cho nên căn bản không có cơ hội mở miệng. Chạy như bay hơn nửa ngày, vạn lý phù lần nữa có động tĩnh, lúc này chính là đưa tin của hướng Chi Lễ. Lạc sư đệ, nó đang tiến về phía ngươi, chú ý phòng bị mộc độn thuật của nó. Không hề nghi ngờ, hướng Chi Lễ cũng thất thủ, tựa hồ mộc độn thuật của tử tham quả thập phần khó giải quyết. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng đột nhiên từ trong hư không cầm ra hắc phong kỳ, thúc giục pháp lực, liền đưa tới một cỗ ác phong màu đen. Lập tức, cơn gió này bao phủ mọi người, khiến cho mọi người đồng thời biến mất tại chỗ, trong nháy mắt na di ra ngoài vài dặm, không gian linh bảo. Trong lòng đám người Đường Tâm dùng mình, đồng thời khiếp sợ vì Lạc Hồng có được không gian linh bảo, cũng kinh ngạc hắn vội vàng chạy đi như thế. Cứ như thế thỉnh thoảng lại dịch chuyển, Lạc Hồng mang theo mọi người nhanh chóng tới gần mục tiêu, rốt cục sau nửa ngày, phát hiện 5-6 quả bạch sâm quả. Tử tham quả đến nơi nào, bạch tham quả tự nhiên tụ tập, hiển nhiên đối phương đang ở phụ cận. Các ngươi ở đây cứ tự nhiên, nhưng không được rời khỏi ngàn dặm, Lạc Mỗ đi một chút sẽ trở về. Thời khắc cuối cùng, Lạc Hồng tự nhiên sẽ không lại mang theo một đám vương víu, dặn dò một tiếng sau liền mạnh mẽ nhấc độn tốc, bỏ lại mọi người. Rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ là cấp trên ban bố nhiệm vụ khẩn cấp? Thanh niên đội mộc quan lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ tuần tra, lập tức hoàn toàn không rõ tình huống, không khỏi kinh nghi nói. Là tử tham quả, Lạc tiền bối phát hiện tung tích tử tham quả. Đường Tâm đã tới rừng Phù Quang không chỉ một lần, khi nhìn thấy bạch tham quả tụ tập, liền hiểu ngọn nguồn mọi chuyện, lúc này mừng rỡ nói. Nếu tử tham quả ở đây, tất nhiên không thể thiếu các loại sâm quả gần đây, chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa. Hai mắt Vương đạo trưởng sáng lên, dứt lời liền dẫn người bỏ chạy về phía mấy quả bạch tham quả kia. Những người còn lại thấy thế cũng lập tức top 5 top 3 tản đi, tử tham quả bọn họ không có chút ý nghĩ nào. Nhưng nếu có thể thừa cơ đạt được một hai quả hồng sâm quả, vậy thì coi như kiếm bộn. Sau khi bỏ lại đám thủ hạ, Lạc Hồng lúc này thi triển ra ngũ hành đại độn, ở giữa một gốc cổ thụ lấp lóe không ngừng, trong hai mắt kim quang lóng lánh, sưu tầm tung tích tử tham quả. Rốt cục sau một nén nhang, linh mục Lạc Hồng liếc thấy một đạo thân ảnh màu tím nhạt, chỉ thấy tử tham quả đang nhàn nhã nằm trên một nhánh cây, nhắm mắt phơi nắng. Thấy tình cảnh này, khóe miệng Lạc Hồng không khỏi nhếch lên, lúc này liền thu liễm khí tức, chậm rãi hướng linh quả này bay tới. Mà đối với Lạc Hồng tới gần, tử tham quả lại mất đi cảnh giác ngày xưa, vẫn như cũ cong hai cái chân ngắn, một bên hưởng thụ ánh mặt trời, một bên phun ra nuốt vào linh khí. Cho đến khi Lạc Hồng đưa bàn tay ra chụp xuống, đem phiến ánh mặt trời kia che khuất, quả này mới mơ hồ mở mắt ra, ngơ ngác nhìn Lạc Hồng. Ngươi tới đây đi. Lực càn khôn thúc giục, lập tức tử tham quả bị hắn hút vào trong tay. Đến lúc này, tiểu tử màu tím này mới biết được phải chạy trốn. Nhưng mà, linh quang trên người nó vừa mới sáng lên, trong lòng bàn tay Lạc Hồng liền tản ra một đoàn ngũ sắc hào quang, trực tiếp phá đi độn thuật của nó. Lập tức, tay trái Lạc Hồng kẹp lấy kiếm chỉ, nhất thời lấy ra linh phù, bịch mà dán trên thân trái cây này. Sau một khắc, quả này liền hóa ra hình tròn, đúng là một gốc nhân sâm giống như củ cải béo. Sau khi thu vào hộp ngọc, Lạc Hồng lấy ra vạn lý phù, thông chi Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu đại công cáo thành tin tức tốt. Còn không đợi hắn thu hồi vạn lý phù, nhiều đạo khí tức đã xâm nhập vào phạm vi thần thức của hắn, đúng là có cổ thú lớn đột kích. Có điểm không đúng, tần suất tao ngộ ngoài ý muốn của ta cao hơn Hướng Chi Lễ gấp đôi, vận khí có kém hơn nữa, cũng không có đạo lý này à. Lạc Hồng nhíu chặt lông mày trầm ngâm một lát, lại nói thêm một câu trên vạn lý phù, lập tức bỏ chạy về phía đám người Đường Tâm. Thần thức của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng bất quá chỉ bao trùm ngàn dặm, đám người Đường Tâm giờ phút này tự nhiên còn không biết nguy hiểm đã tới gần, vẫn phân tán bắt sâm quả. Bốn người thanh niên đội mộc quan hợp tác, đang đẩy một quả bạch tham quả vào tuyệt cảnh. Quả này hoảng sợ phát hiện mình bị bao vây, lập tức nhẹ, nhàng nhảy lên, muốn nhảy xuống đất như nước. Nhưng một đạo linh quang màu vàng hiện lên, thổ độn thuật của quả này thi triển đến một nửa liền bị bắn trở về, đặt mông ngồi xuống trên cỏ. Thanh niên đội mộc quan lúc này tế ra một mặt gương đồng, dùng linh quang của hắn bao lại, tạm thời phong bế quả này. Một bên nữ tu thái nhất môn thấy thế lập tức ném ra một cái túi, vừa thu vừa kéo, liền bắt sống quả này. Cuối cùng cũng bắt được, lần này chúng ta có thể có được một quả bạch tham quả rồi. Một nữ tu mặt tròn khác lập tức mừng rỡ nói, nàng lần này vốn định quệt chút công tích, không ngờ còn có thể gặp được loại chuyện tốt này. Ha ha, dược lực của bạch tham quả đối với chúng ta mà nói, nhân cơ hội này nên bắt nhiều một chút. Giang sư đệ, thu trận kỳ, chúng ta đi chỗ tiếp theo. Thanh niên đội mộc quan cũng mừng rỡ không thôi, nhưng gã tương đối trầm ổn, lập tức chỉ mỉm cười phân phó. Nhưng đúng lúc này, vài tiếng gào thét đột nhiên từ đằng xa truyền đến, khiến cho thanh niên đội mộc quan biến sắc. Chờ một chút Giang sư đệ. Vừa dứt lời, sáu đoàn quang cầu đen kịt như mực, đường kính hơn một trượng từ không trung bay vụt xuống, mục tiêu đúng là bốn người thanh niên đội mộc quan. Tu sĩ họ Giang kia thấy thế lập tức kinh hãi, cũng may hắn coi như đáng tin, hai tay bỗng nhiên biến đổi pháp quyết, thôi động trận pháp vốn bày ra một màn sáng màu vàng. Sau một khắc, sáu đoàn hắc cầu kia liền đập vào phía trên màn sáng màu vàng, lại không có văng ra, cũng không có bạo liệt, mà là phảng phất dính vào trên màn sáng, không ngừng xoay tròn. Chỉ thấy, theo chúng xoay tròn, linh khí của trận pháp quang mạc nhanh chóng hội tụ về phía chúng, chỉ mấy tức đã ảm đạm vô quang. Là thú ô quang của dạ xoa tộc, không thể địch lại, nhanh chóng đi cầu cứu Vương đạo hữu. Cảm ứng khí tức một chút, thanh niên đội mộc quan liền lộ ra vẻ mặt kinh hãi nói. Tu vi của đám ô quang thú này mặc dù chỉ tương đương với bọn họ, bốn người bọn họ hoàn toàn có sức đánh một trận. Nhưng bình thường ô quang thú xuất hiện, sau lưng nhất định sẽ có thanh diện dạ xoa sử dụng, đó chính là tồn tại tương đương với hóa thần tu sĩ. Nghe lời ấy, ba người còn lại cũng ý thức được chuyện quá khẩn cấp, không hề nói nhảm, liền buông tha trận pháp, cùng nhau triệt hồi về một phương hướng. Mà không bao lâu sau khi bọn hắn độn ra, màn sáng màu vàng liền ứng thanh vỡ nát, sáu đoàn hắc cầu kia đông đập xuống đất, xoay một vòng liền hóa thành sáu dị thú giống như con nhím lại giống như ác khuyển. Sáu đầu ô quang thú này cũng không lập tức đuổi theo bốn người thanh niên đội mộc quan, mà phân tán ra, đào ra trận kỳ tu sĩ họ Giang ẩn giấu dưới mặt đất, giống như gặm nát nuốt vào bụng. Sau đó, bọn chúng mới lần theo mùi hương, truy kích mà đi. Bên kia, đám người Đường Tâm cũng lần lượt bị tập kích, vì đề phòng khả năng thanh diện dạ xoa đang ẩn núp trong bóng tối, tất cả mọi người đều đưa ra lựa. Chọn không sai biệt lắm, không có liều mạng với những con ô quang thú này, mà là rút lui về phía nơi ban đầu đã phân chia. Không bao lâu, 10 đạo độn quang liền tụ tập đến một chỗ, cũng không cần nhiều lời, mọi người nhìn thần sắc đối phương, liền biết lần này ô quang thú đột kích, không chỉ là những thứ bọn họ gặp phải. Lạc tiền bối không biết khi nào mới có thể trở về, chúng ta nhất định phải cố gắng hết sức chống đỡ. Ô quang thú và dạ xoa tộc đều thích ăn linh khí của thiên địa, ngũ hành pháp thuật đối với chúng nó không những không có tác dụng lớn, ngược lại sẽ tăng cường lực lượng của chúng nó, tất cả mọi người đều đem pháp bảo của mình tế ra. Vương đạo trưởng tu vi cao nhất, giờ phút này việc nhân đức không nhường ai trở thành đứng đầu mọi người, sắc mặt ngưng trọng phân phó. Mọi người biết rõ lúc này đã không còn đường để trốn, nhưng cũng không ai nhát gan, dồn dập tế pháp bảo đắc ý của mình ra. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến chiến ý của bọn họ giảm mạnh. Chỉ thấy, hơn 30 đạo độn quang màu đen từ bốn phương tám hướng bay đến, tuy rằng mọi người đã đoán trước, nhưng khi thấy chính mình bị nhiều ô quang thú vây quanh như vậy, vẫn không khỏi lộ vẻ tuyệt vọng. Vây quanh mọi người xong, đám thú ô quang ngược lại chậm lại độn tốc, chậm rãi tới gần 200-300 trượng. Không ổn, chúng muốn triển khai tiếng hống chấn linh, không thể để chúng kết trận được. Ô quang thú vốn có tập tính hợp tác săn bắn, trời sinh có thể thi triển thần thông hợp kích. Vương đạo trưởng sau khi nhìn ra điểm này liền nhắc nhở mọi người. Đồng thời động tác của hắn cũng nhanh nhất, kiếm chỉ điểm một cái liền đem xích diễm trường kiếm trước người tế ra, chém về phía một đầu ô quang thú trước mặt. Ô quang thú là một loại chiến thú dạ xoa tộc thuần dưỡng, rất nhiều tu sĩ nhân tộc biết. Bọn người Đường Tâm thập phần tinh tường chấn linh hống lợi hại, lúc này liền hiển lộ thần thông, chủ động công kích bảy ô quang thú. Sáu gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ toàn lực bộc phát, cũng bức lui ô quang thú trước mặt, nhưng tu vi bốn người thanh niên đội mộc quan chưa đủ, giờ phút này lại thành điểm đột phá. Trong đó nữ tu mặt tròn tế ra bảo châu nện lên người một đầu ô quang thú, khiến nó đau đớn gào thét một tiếng, ngược lại bị nó nhào tới cắn lấy pháp bảo. Răng nhọn khép lại, lập tức khiến bảo châu này xuất hiện vết rạn. Phốc. Bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, nữ tu mặt tròn như bị trúng trọng kích phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bỗng nhiên yếu đi. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 927, lấy một địch bốn. Một đầu ô quang thú khác chờ đúng thời cơ, thân thể hóa thành hình cầu, gai nhọn trên lưng dựng thẳng lên lăn về phía nàng này. Lộ sư muội cẩn thận, một vị thanh niên tu sĩ ở gần thấy thế, lập tức trợn mắt muốn nứt ra, hét lớn một tiếng ra sức bức lui ô quang. Thú trước mặt, thân hình lóe lên xuất hiện trước người nữ tu mặt tròn. Đoạn lão không nói hai lời, vung tay tế xuất một tấm khiên ngọc thạch màu trắng sữa. Sau một khắc, ô quang thú cuộn tròn thành quả cầu đụng phải khiên tròn băng ngọc, lập tức dính lên trên, trong tốc độ xoay tròn phát ra tiếng ma sát cực kỳ bén nhọn. Đồng thời, linh khí trong băng ngọc viên thuẫn nhanh chóng bị hút đi, linh quang dần dần ảm đạm, một bộ chống đỡ không được bao lâu. Đang đợi thanh niên tu sĩ muốn che chở nữ tu mặt tròn lùi lại, hai cỗ ô quang thú công kích bọn họ trước kia dĩ nhiên đã hợp lưu. Chỉ thấy, tổng cộng 5 con ô quang thú xếp thành trận thế, cùng hướng về phía bọn họ há miệng giống to, sau đó 5 đạo sóng âm giống như kinh đào phách xuống, đánh trúng hai người. Lập tức, hai người chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể hơi chấn động một chút, bất kể là thần thông pháp thuật đang thi triển đều bị phá vỡ trong nháy mắt. Lúc này linh quang trên người liền tiêu tán, giống như tảng đá rơi xuống mặt đất. mà năm con ô quang thú kia đã sớm chờ thời khắc này, thuần thục từ các phương hướng đánh tới hai người. Mắt thấy hai tu sĩ nguyên anh kỳ của Thái Nhất Môn muốn mất mạng, thân hình năm con thú kia đột nhiên khựng lại, sau đó liền kêu rên một tiếng rồi rơi mạnh xuống mặt đất. Thừa dịp khe hở này, cuối cùng hai người cũng áp chế được pháp lực trong cơ thể, linh quang trên người sáng ngời, một lần nữa phi độn lên. Sau khi nhìn ô quang thú đang rơi xuống đất, nữ tu mặt tròn phản ứng nhanh hơn một bước, lúc này chắp tay nói, đa tạ Lạc tiền bối cứu giúp. Lời còn chưa dứt, một đạo linh quang màu lam hiện lên, Lạc Hồng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người bọn họ. Sau khi hướng hai người khẽ gật đầu, Lạc Hồng lúc này duỗi ra tay phải nhiếp một cái, kéo ô quang thú đang gặm băng ngọc thuẫn tới. Lạc tiền bối cẩn thận, nanh vuốt của con thú này có thể cắt vàng đoạn ngọc, pháp bảo đều có thể phá hủy. Thanh niên tu sĩ đem Lạc Hồng khinh thường như thế, không khỏi nhắc nhở nói. Nhưng Lạc Hồng dường như không nghe thấy, bàn tay phải đột nhiên trở nên đen kịt, sau một khắc liền đặt lên ót con ô quang thú này. Siêu hồn thuật thúc giục, con thú này lập tức kêu lên thê lương thảm thiết, bốn chảo khua loạn đánh vào phía trên một tầng bình chướng vô hình, căn bản không thể chạm đến Lạc Hồng. Mấy hơi thở sau, Lạc Hồng siêu hồn kết thúc, kinh lực từ tay phải phun ra, lúc này liền chấn đầu con thú này thành một đoàn hồ nhão. Hừ, quả nhiên có âm mưu, Lạc Mẫu cũng muốn nhìn xem rốt cuộc ai mới là con mồi. Trong trí nhớ của ô quang thú, Lạc Hồng thấy được một đạo thân ảnh màu xanh lá, trong lòng lập tức liền có tính toán. Nhìn mọi người đang đau khổ chống đỡ, kiếm chỉ bên tay phải Lạc Hồng điểm một cái, liền bắn ra một cột sáng đen kịt. Sau một khắc, cuối cột sáng cũng chính là trên không trung chung của chiến trường, xuất hiện một cánh cửa màu đen. Lập tức, cánh cửa màu đen này ầm ầm mở rộng ra, âm sát khí bàng bạc từ trong đó mãnh liệt tuôn ra, trong đó lại có hơn trăm thân ảnh lệ quỷ. Những con lệ quỷ này đều có tu vi nguyên anh sơ kỳ, thậm chí có con đạt đến nguyên anh trung kỳ, lúc này đồng loạt đánh về phía ô quang thú, trong nháy mắt ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Mà ô quang thú này chỉ khắc chế thần thông ngũ hành, đối với những âm sát quỷ vật này, bọn chúng không những không thể khắc chế. Móng vuốt bản thân mạnh mẽ còn không cách nào phát huy tác dụng, cộng thêm số lượng kém, thương vong rất nhanh trở nên thảm trọng. Thấy cục diện nghiêng về một phía như thế, đám người vương đạo trưởng nhao nhao dừng tay triệt thoái phía sau, tụ tập đến gần Lạc Hồng. Lạc tiền bối, bình thường ô quang thú xuất hiện thành đàn, sau lưng đều có bóng dáng dạ xoa tộc, không thể chủ quan. Vương đạo trường sinh sợ Lạc Hồng không biết điểm này, vội vàng nhắc nhở. Dạ xoa tộc, lần này thật đúng là có chút khác thường, Lạc mỗ nói không sai chứ, đạo hữu mộc tộc. Lạc Hồng sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía một cây cổ thụ ngoài ngàn trượng, dùng pháp lực chuyển âm nói. Quả nhiên đúng như lời tình báo nói, thần thức của ngươi vô cùng mạnh mẽ, lại có thể phát hiện ra chỗ của chúng ta. Mộc tộc áo bào tím mang theo vẻ trêu tức từ trong cổ thụ đi ra, lập tức lại lạnh lùng nói. Nhưng cho dù bị ngươi phát hiện thì sao, nơi đây đã bị chúng ta bố trí thiên la địa võng, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết ở đây. Theo lời nói của mộc tộc áo bào tím, bốn phương tám hướng khác, trong một cây cổ thụ cũng phân biệt đi ra một mộc tộc. Năm tử giai mộc tộc, Lạc tiền bối, bọn họ ít nhất đều là tồn tại hóa thần sơ kỳ, chúng ta. Sau khi nhìn rõ thắt lưng mộc tộc, trong lòng Đường Tâm nhất thời lạnh lẽo, lời dù chưa nói ra miệng, nhưng ý sợ hãi đã nói rõ hết thảy. Linh khí của năm cây cổ thụ kia có chút cổ quái, hơn phân nửa là bị bố trí trận pháp, chúng ta đã thành cá trong chậu, lúc này chia nhau chạy trốn chỉ có thể chết nhanh hơn. Nói thật, Lạc Hồng cũng không ngờ sẽ có năm tử giai mộc tộc mai phục mình, nhưng trước đó hắn đã bố trí, trong lòng cũng không hoảng hốt. Bất quá, những thủ hạ này của hắn chỉ sợ là sẽ gặp phải trọng, dù sao hắn không có khả năng bại lộ lá bài tẩy của mình cứu bọn họ, nhưng không xuất ra bản lãnh thật sự, hắn cũng chỉ có thể khó khăn lắm địch lại năm tử giai mộc tộc này. Cho nên, những tu sĩ nguyên anh này lựa chọn tốt nhất chính là hợp lực tự bảo vệ mình. Dù sao những mộc tộc này vừa nhìn chính là hướng hắn mà tới, làm như vậy có lẽ có thể bớt đi hai người. Vậy nên làm thế nào? Chẳng lẽ chúng ta cứ ở đây chờ chết sao? Đại hán mắt xanh có chút thất thố chất vấn. Hiên Viên huynh, bình tĩnh chút. Cục diện này là ai cũng không muốn thấy. Đường Tâm vội vàng giữ chặt đại hán mắt xanh, thời điểm này nếu như chọc giận Lạc Hồng, thật sự là thập tử vô sinh. Tuy rằng không biết vì sao nhưng những mộc tộc này rõ ràng là hướng Lạc Mỗ mà tới. Đợi lát nữa lúc giao chiến, Lạc Mỗ sẽ nghĩ biện pháp hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, dẫn tất cả bọn họ đi. Các ngươi liền nhân cơ hội trở lại điểm tuần tra trước, liên hệ cấp trên phái người trợ giúp. Ánh mắt Lạc Hồng nhìn chằm chằm vào mộc tộc áo bào tím, trầm giọng dặn dò. Đại hán Bích Nhãn, nếu như, không có nếu như, chúng ta hết thảy đều nghe Lạc tiền bối phân phó. Đường Tâm biết rõ nếu như kế này của Lạc Hồng thất bại, kết cục của bọn họ tất nhiên chỉ có chết, nhưng đây đúng là biện pháp tốt nhất trước mắt. Lúc này ánh mắt ngưng tụ, thay mọi người làm chủ. Ừm, các ngươi cứ cố gắng sống sót là được, không cần lo lắng cho Lạc Mỗ. Đường Tâm có biểu hiện như vậy dưới trọng áp, Lạc Hồng không khỏi cảm thấy hài lòng, thầm nghĩ ngày sau trong đội tuần tra nhất định có chỗ cho nàng. Mọi người truyền âm, năm tử giai mộc tộc đã vây quanh, không nhanh không chậm phi độn đến ngoài 300-400 trượng. Trong đó nữ tử duy nhất của tộc Hoa Mộc Tầm phất tay đánh ra một đạo hương phong màu hồng nhạt, cuốn tới những lệ quỷ truy kích bầy ô quang thú kia. Hai người vừa chạm vào nhau, một đám nguyên anh lệ quỷ liền phát ra tiếng kêu thê lương. Chỉ thấy quỷ thể do bọn chúng lấy làm kiêu ngạo đang nhanh chóng tan rã trong gió thơm, bất quá mấy tức liền biến thành từng đoàn huyết thanh. Lập tức, những huyết thanh này bắn ra hướng Hoa Tầm, bị thu vào trong một cái bình nhỏ bằng gỗ. Lạc Hồng thấy thế nhướng mày, lúc này liền lệnh cho bầy quỷ trở về quỷ môn, thu hồi thần thông. Do chiến chủng tộc khác nhau cũng không có võ đức có thể nói, quỷ môn vừa thu, ba gã tử giai mộc tộc khác liền đồng thời động thủ. Chỉ thấy hai tay mộc tộc cao lớn kia bấm niệm pháp quyết một hồi, sau lưng bỗng nhiên hiện ra một hư ảnh cổ thụ che trời. Ngay sau đó trước người ngưng tụ ra một bàn tay khổng lồ như lá xanh tạo thành, chụp thẳng tới Lạc Hồng. Mà tranh gỗ có hoa văn vàng trên mặt, cánh tay phải trực tiếp phồng lên, mạnh mẽ ném mâu gỗ trong tay ra ngoài. Cuối cùng Mộc Thương mặc áo giáp gai cũng không biết thi triển thần thông gì, lại triệu hồi ra mấy chục sợi dây leo to bằng bắp đùi dưới thân Lạc Hồng. Trong đó phần lớn hướng về Lạc Hồng mà đi, còn lại thì quấn lấy bọn người Đường Tâm. Cự trưởng lá xanh tấn công lên, mộc mâu công bụng, bụi gai quấn quanh hắn đi xuống, ba người này ra tay có chút ăn ý, lại không có nửa phần khinh địch, vừa xuất ra thần thông đắc ý. Dưới sự khống chế của ba tử giai mộc tộc, ba đạo thế công đồng thời đánh tới, Lạc Hồng biết rõ lúc này nếu như né tránh không tiếp, bọn họ nhất định sẽ thuận thế công kích bọn người Đường Tâm. Vì vậy, tay phải hắn đẩy một cái, tế ra Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, trực tiếp đối cứng cùng bàn tay màu xanh lá kia. Đồng thời, một cỗ sóng lửa màu trắng lam từ trong đan điền tuôn ra, hóa thành một cỗ gió lốc hỏa diễm thẳng hướng, dưới thân đánh tới. Mà đối mặt với mâu gỗ đang lao thẳng tới trái tim của hắn, ánh mắt Lạc Hồng thì ngưng tụ, xuất ra Càn Khôn chi lực ngăn cản. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ và Lục Diệp Cự Trưởng đụng vào nhau đầu tiên. Lập tức thu được tuyệt đối thắng lợi trên lực lượng, đánh cho đối phương cơ hồ tán loạn, sau đó thối lui ra ngoài mấy chục trượng. Nhưng kỳ quái là, những lá xanh tứ tán kia cũng không bị đánh bay bao xa, liền nhao nhao cuốn về, dung nhập vào trong bàn tay lớn lá xanh, khiến cho nó dần dần ngừng lui thế. Tuy nhiên, lúc này mặt đất dưới người mộc tộc cao lớn lại long xà chập trùng, hiển nhiên hắn đã vận dụng một loại thần thông nào đó, tháo bỏ một phần uy năng của Hoàng Tuyền Quỷ Thủ. Bên kia, Thiên Lang Thần Hỏa cũng đã gặp những bụi gai dây leo kia. Trong lúc nhất thời, tràng diện chỉ có thể dùng từ bẻ gãy nghiền nát để hình dung. Những dây leo gai gai này không có sức chống cự, trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Mà lúc này, thanh mộc mâu như tia chớp kia đánh tới cũng dưới tác dụng của lực Càn Khôn, chợt ngưng đọng trước người Lạc Hồng. Trong phút chốc, Lạc Hồng đã hóa giải thế công của ba gã tử giai mộc tộc, đồng thời chiếm thế thượng phong. Nhưng thần sắc của hắn vẫn ngương trọng như cũ, chỉ vì tử bào mộc tộc có khí tức mạnh nhất kia lúc này còn chưa ra tay. Càn Khôn chi bảo thật lợi hại, không ngờ lại âm dương tương dung, lá gan của tên nhân tộc các ngươi quả thực đủ lớn. Âm dương tương dung chính là một đại quan khẩu của Càn Khôn chi bảo, 99% tu luyện Càn Khôn chi lực tồn tại đều ở đây gãy kích, bảo hủy người chết. Tử bào mộc tộc kinh ngạc, trong lòng không khỏi mừng như điên, dù sao cứ như vậy, sau khi bọn họ đoạt bảo rời khỏi phù quang xâm lâm này, có thể không sơ hở tí nào. Trong khi nói chuyện, trên người hắn đã nổi lên hai con lôi mãng màu xanh, chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang, hai con lôi mãng này liền cùng nhau tiến lên cắn về phía Lạc Hồng. Cảm ứng được khí tức của lôi mãng, Lạc Hồng nhất thời tê cả da đầu, linh giác truyền đến báo động khó hiểu. Đây tuyệt đối không phải là lôi pháp thần thông bình thường. Ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng lúc này na di ra hơn trăm trượng, đem hai con lôi mãng màu xanh này né qua. Cũng may lúc này đám người Đường Tâm đã bỏ chạy khỏi hắn, bằng không hai con lôi mãng này chỉ cần hơi phát uy, bọn họ sẽ phải chết thảm trọng. Bất quá, bởi vì Lạc Hồng thuấn di mà đi, càn khôn chi lực chế trụ Mộc Mâu cũng theo đó tán đi. Mâu này một lần nữa hóa thành một đạo thiểm điện, trên không trung hơi gập lại, hướng hậu tâm đại hán Bích Nhãn đâm tới. Một mâu này tới cực nhanh, đám người Đường Tâm cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại hán Bích Nhãn bị xuyên thủng pháp bảo hộ thân, mất mạng dưới Mộc Mâu. Đồng thời quỷ dị chính là, sau khi mâu gỗ kia đâm thủng đại hán Bích Nhãn, lại điên cuồng hấp thu tinh huyết của hắn, thoáng cái biến thành màu máu. Thậm chí, nguyên anh của đại hán Bích Nhãn cũng không thể chạy thoát, dường như cũng bị Mộc Mâu này cắn nuốt. Thấy tình cảnh này, đám người Đường Tâm không khỏi hoảng hốt, vội vàng kết thành trận thế, cảnh giác nhìn huyết mâu kia. May mắn là, sau đó mâu này cũng không ra tay với đám người Đường Tâm, huyết quang lóe lên liền bay về phía Lạc Hồng. Nhưng bọn họ cũng không phải không ai đối phó, lúc này Hoa Tầm đã điều khiển mười mấy con ô quang thú còn lại theo dõi bọn họ. Lạc Hồng ở đây, vì kiêng kỵ lôi mãng màu xanh, hắn nhất thời rơi vào hạ phong trong sự vây công của bốn người. Cũng may hắn độn thuật cao tuyệt, lại thêm có lực lượng càn khôn hộ thân, cho nên nhìn như cực kỳ nguy hiểm, thực sự dư giả. Thấy Lạc Hồng trơn trượt như thế, Mộc tộc áo bào tím không khỏi căm tức, lật tay liền lấy ra một khối trận bàn. Pháp lực thúc dục, cổ thụ trước kia năm người ẩn thân lập tức linh quang sáng rõ, quang mang xanh biếc bay thẳng lên trời, một hư ảnh đại thụ thông thiên chậm rãi hiển hiện ra. Lúc này Lạc Hồng đang dùng lực càn khôn đẩy hai con lôi mãng ra, chợt cảm thấy một hồi nhiễu loạn, lại làm cho lực càn khôn của hắn tán loạn hơn phân nửa. Dưới sự kinh hãi, hắn vội vàng muốn thi triển độn thuật tránh né, nhưng mà không gian xung quanh lại tựa như thép đúc thành, căn bản không cách nào di chuyển. Ha ha, kiến mộc thông thiên trận này chính là kỳ trận đại nhân chuyên môn ban cho chúng ta thu lấy càn khôn chi bảo, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Thấy Lạc Hồng lộ vẻ hoảng sợ, Tử Bào mộc tộc không khỏi thoải mái cười to nói. Lập tức, hắn thúc giục pháp lực, khiến cho hai con lôi mãng thế công càng nhanh hơn. Lúc trước Mộc Thương vô ý bị Thiên Lang thần hỏa gây thương tích, lúc động thủ không khỏi có chút sợ ném chuột vỡ bình. Trước mắt thấy Lạc Hồng ăn quả đắng, trong mắt hắn lóe lên vẻ oán hận, trên mặt bỗng nhiên phồng lên như gân lá. Trong lúc nhất thời, vô số bụi gai từ dưới đất chui lên, chen chúc vây kín đường lui của Lạc Hồng. Bất kể Thiên Lang thần hỏa có đốt cháy bụi gai như thế nào cũng không thể ngăn cản được thế công điên cuồng của Mộc Thương, cho dù lửa chồng chất, khóe miệng chảy máu cũng không có nửa phần rút lui. Nhưng mà bốn người cũng không biết, Lạc Hồng lúc này chỉ là vẻ mặt kinh hoàng, kỳ thực trong lòng rất chấn định. Gần như vậy, nên bỏ thêm thời gian. Bị dây dưa lâu như vậy, hắn cũng đã phân tích ra được sự đi theo của lôi mãng màu xanh, lần này linh giác cảnh báo, vừa có khuếch đại, cũng không có khuếch đại. Môn lôi pháp này đích xác 10 phần bất phàm, bất quá uy lực của nó mặc dù có thể uy hiếp tu sĩ hóa thần bình thường, nhưng còn không làm gì được Lạc Hồng. Ngọn nguồn của linh giác cảnh báo không phải ở uy lực của lôi pháp, mà là ở trong lôi pháp này mang theo kiếp khí. Không sai, môn lôi pháp này giống như Tử Tiêu thần lôi của Lạc Hồng, chính là thiên đạo kiếp lôi, hơn nữa là thiên đạo kiếp lôi của linh giới. Nếu bị nó đánh trúng, tất nhiên hoặc nhiều hoặc ít quấn lên kiếp khí, thiên kiếp lớn nhỏ ngày sau sẽ bởi vậy mà sớm hơn. Cho dù là luyện hư kỳ tu sĩ cũng không muốn trúng một kích của lôi này, bất quá Lạc Hồng tự có phương pháp khắc chế. Ý niệm vừa chuyển, hắn đột nhiên như mắc phải sai lầm, không thể sử dụng Thiên Lang thần hỏa đốt cháy một bụi gai, thân hình phi độn không khỏi dừng lại. Chương 928, giết xong liền chạy. Tử Bào mộc tộc chờ chính là giờ khắc này, lúc này thần niệm hắn điên cuồng thúc dục, khiến cho hai con lôi mãng độn tốc bỗng nhiên tăng lên 3 phần, thành công đánh vào trên ngực Lạc Hồng. Chỉ thấy lôi đỉnh màu xanh cuồng bạo bao lấy toàn bộ Lạc Hồng, lôi quang chói mắt tựa như cho hắn phủ thêm một thân lôi y. Cùng lúc đó, một đạo huyết mang từ bên cạnh bay vụt đến. Thân hình Mộc Tranh trong nháy mắt xuất hiện gần huyết mâu, không nói hai lời liền hai tay nắm thân mâu, mãnh liệt đâm vào trong lôi quang. Huyết mâu này mới thò ra một chút, chỗ mũi mâu liền bộc phát ra vô số đạo huyết mang, cái Mộc Tranh này hẳn là muốn thoáng một phát đâm Lạc Hồng thủng trăm ngàn lỗ. Đúng lúc này, một cánh tay bao trùm ngũ sắc linh quang, lông tóc Vô Thương đột nhiên từ trong lôi quang ló ra, không đợi cây cối kịp phản ứng, liền từ trong đông đảo huyết mang bắt được huyết mâu. Ngay sau đó, một cỗ man lực tràn trề ập tới, Mộc Tranh lập tức bị cả Mâu lẫn người kéo tới, biến mất trong lôi quang. Một màn phát sinh trong chớp mắt, đám người Mộc tộc áo bào tím thậm chí không thấy rõ quá trình, Mộc Tranh liền không còn bóng người. Nhưng rất nhanh, từ trong lôi quang truyền ra một tiếng hét thảm, liền làm bọn hắn nhao nhao hoàn hồn. Sau một khắc, lôi y màu xanh nổ tung, Lạc Hồng biến thành độn quang màu xanh bay thẳng ra, đồng thời thân ảnh tranh gỗ cũng xuất hiện lần nữa. Bất quá, giờ phút này hắn đã không còn khí tức, trước ngực bị phá vỡ một cái động lớn, bản mệnh tinh hạch không ngờ đã biến mất vô tung. Đối với Mộc tộc mà nói, bản mệnh tinh hạch trong lồng ngực chính là vật trọng yếu không thua gì nguyên anh tu sĩ. Vật ấy biến mất liền ý nghĩa Mộc Tranh hoàn toàn tử vong, ngay cả cơ hội về tộc tắm rửa thánh tuyền trùng sinh cũng không có. Đáng chết, ngươi đừng hòng chạy thoát. Có thể ăn ý hợp lực đối địch như thế, giao tình giữa Mộc tộc áo bào tím cùng bốn người còn lại tất nhiên là không cạn. Hôm nay dưới sự chủ quan hao tổn một người, nhất thời liền để cho hắn nóng nảy. Chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền thúc giục trận bàn trong tay, muốn mượn cấm chế của đại trận hạn chế Lạc Hồng. Nhưng mà, giờ phút này trong tay Lạc Hồng nhiều ra một tiểu kỳ màu đen, huy động ác phong gào thét ra, bỗng nhiên ngưng tụ thành một đầu phong dao, thân hình uốn éo liền bỗng nhiên đánh tới một chỗ hư không. Vùng không trung kia mặc dù không có vật gì, nhưng khi phong dao màu đen đụng vào, lại làm cho thiên địa trong phạm vi ngàn dặm chấn động, không gian chi lực, khuấy động ra hóa thành một vòng sóng biển màu bạc. Không tốt, hắn có không gian linh bảo, mau ngăn hắn lại. Hai mắt Mộc tộc áo bào tím chừng một cái, kinh thành hô to. Nhưng mà ngay cả tu vi cao nhất hắn cũng làm không được, lúc này bốn người Mộc Thương có biện pháp gì? Lập tức chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Hồng trốn vào trong khe hở không gian do phong dao đánh ra, trong nháy mắt liền từ trong đại trận chạy thoát ra ngoài. Thấy tình cảnh này, bốn người đều là tức giận, cũng may thần thức quét qua, bọn họ lại một lần nữa bắt giữ được khí tức của Lạc Hồng. Hơn nữa so với trước đó yếu hơn một chút, phảng phất là ở trong không gian chi phong mạnh mẽ Nazi mà bị thương. Đuổi theo cho ta, tuyệt đối không thể thả hắn ra. Mộc tộc áo bào tím nghiến răng nghiến lợi thu lại trận bàn, lúc này liền hóa thành một đạo lôi quang màu xanh xông ra ngoài. Ba người Mộc Thương cũng bi phẫn, thu lại thi hài Mộc Tranh, sau đó đi theo sát. Sống, đã sống sót rồi. Nhìn bốn đạo độn quang đi xa, sắc mặt thanh niên đội mộc quan trắng bệch, thở hổn hển. Tuy rằng chín người bọn họ chỉ cần đối mặt thế công của Hoa Tầm một người, nhưng Nguyên Anh cùng Hóa Thần có khác biệt một trời một vực. Nhất là ở hoàn cảnh thiên địa nguyên khí sung túc, chiến lực chênh lệch càng là to lớn. Nếu không phải, những người bọn họ đều bất phàm, trong tay có một hai kiện vật báo danh sư môn ban cho, thật đúng là kiên trì không đến hiện tại. Vừa nghĩ như vậy, có thể ở dưới bốn vị tử giai Mộc tộc vây công, còn giết ngược lại một người là Lạc tiền bối, thần thông quả nhiên lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chư vị đạo hữu, bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, còn nhớ lời phân phó của Lạc tiền bối không? Bây giờ chúng ta phải lập tức trở về điểm tuần tra cầu viện. Trạng thái của Đường Tâm lúc này cũng cực kém, nhiều lần thôi động bí thuật khiến nàng tổn hao không ít nguyên khí, nhưng so sánh với hai người thân tử đạo tiêu, hóa thành một bãi nước mủ, nàng đã đủ may mắn. Đường tiên tử nói không sai, chúng ta nhất định phải nhanh chóng làm việc theo phân phó của Lạc tiền bối, nếu không chờ mấy tên tử giai Mộc tộc kia ra tay, chúng ta vẫn khó thoát khỏi cái chết. Thanh niên đội mộc quan rất tán thành, bốn người thái nhất môn tuy rằng tu vi yếu kém, nhưng đủ đoàn kết, vật trưởng bối sư môn cho cũng lợi hại hơn, lần này đều còn sống. Đạo lý đơn giản đến không cần nhiều lời, bảy người may mắn còn sống sót lập tức dùng chút đan dược bổ khí chữa thương, không trì hoãn liền đi lên điểm tuần tra. Ở sâu trong rừng Phù Quang có một số ít nơi linh khí vô cùng hỗn loạn, bởi vì hoàn cảnh quá ác liệt, gần như hình thành ngũ hành chi kiếp, cho nên không có bất kỳ sinh linh nào ở trong đó. Lại bởi vì hỗn loạn ngũ hành linh khí sinh ra nhiều biến linh quang, những địa phương này thường thường được xưng là cực quang tuyệt địa. Cực quang tuyệt địa chỉ xuất hiện ở tiết điểm của linh mạch trong Phù Quang Sâm, Lâm, cho nên dù là vạn năm cũng không di động, hoặc là ở trên đỉnh núi, hoặc là hòa vào trong hồ nước, hoặc là nấp dưới hạp cốc. Ngay khi Lạc Hồng cùng bốn người tử bào mộc tộc lâm vào truy đuổi, một chỗ ở trong cực quang tuyệt địa dưới hạp cốc, truyền ra một chút động tĩnh vốn không nên có. Chỉ thấy dưới cực quang này mặc dù vẫn là không có một ngọn cỏ, nhưng lại có một cây đào to 10 người ôm xung quanh cắm rễ trong nham thạch. Mà trên vách đá gần cây đào lại có một cửa đá, hiển nhiên là có người ở đây mở động phủ. Chỉ nghe một trận tiếng tảng đá ma sát, cửa đá chậm rãi mở ra, một vị nữ tử mộc tộc có vài phần giống Hoa Tầm từ bên trong đi ra. Nữ tử này đang cầm một cái bình gỗ giống y đúc Hoa Tầm, chậm rãi đi đến dưới cây đào, tiếp theo cổ tay run lên liền lấy ra bình gỗ. Theo mấy cột sáng màu xanh lá đánh vào trong bình gỗ, bình này dần dần nghiêng đổ ra, một giọt lục dịch trong suốt chậm rãi tích tụ tại miệng bình. Qua một hồi lâu, giọt lục dịch này mới hoàn toàn rơi xuống, rơi vào trên rễ cây đào. Thấy lục dịch hoàn toàn tiến vào, nữ tử mộc tộc không khỏi thỏa mãn gật đầu, dùng pháp lực phủi đi mồ hôi trên trán. Ngay khi nàng chuẩn bị xoay người rời đi, thân cành của cây đào đột nhiên lay động, giống như một người đang duỗi lưng, nhất thời có thêm vài phần sức sống. Hoa Nhị đại nhân, thuộc hạ thi pháp quá ồn ào, quấy nhiễu đến đại nhân sao? Nữ tử mộc tộc thấy thế lập tức cả kinh, vội vàng quỳ xuống cáo lỗi nói. Chồng Linh Tranh mộc tịch diệt, hắn chính là một mình ra khỏi Phù Quang xâm lâm. Nương theo một giọng nữ yếu đuối, rất nhiều cánh hoa đào đột nhiên không gió mà bay, hợp thành một bóng người chỉ có đường viền đại khái. Bóng người này tuy còn thấp bé hơn nữ tử mộc tộc, nhưng nữ tử mộc tộc cũng không dám chậm trễ mảy may, ngược lại cúi đầu xuống tỏ vẻ cung kính. Đồng thời lập tức bẩm báo, Mộc Tranh và mấy người tỷ tỷ cùng nhau đi ra ngoài, nói là đã nhận được tình báo của Càn Khôn Chi Bảo, muốn đem nó mang về hiến cho đại nhân. Nếu như Mộc Tranh xảy ra chuyện, tỷ tỷ chỉ sợ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lúc bẩm báo, nữ tử mộc tộc mới ngơ ngác phản ứng lại, đây là người chết, xảy ra đại sự. Chỉ sợ bọn họ đã bị trúng bẫy. Tình báo từ đâu tới? Mau nói rõ ràng tiền căn hậu quả cho ta. Bóng người hoa đào lắc đầu, giọng điệu hơi gấp gáp nói. Vâng vâng. Nữ tử mộc tộc không khỏi hoảng hốt, sau khi hít sâu một chút mới nói, đại khái vào 3 tháng trước, Mộc Tử đại ca đột nhiên nhận được thỉnh cầu giao dịch của linh tộc. Đối phương muốn cho Mộc Tử đại ca hỗ trợ thăm dò thần thông của một người, sau khi chuyện thành công có thể giúp bản tộc sắp xếp một thám tử tiến vào Thiên Uyên Thành. Mà trong thần thông của người nọ, trừ một loại linh hỏa màu lam trắng không biết tên ra, còn có càn khôn chi lực. Cho nên, Mộc Tử đại ca lúc này liền phỏng đoán người kia thân mang càn khôn chi bảo, dù sao trừ phi trời sinh có âm dương thần thể, càn khôn chi lực cũng chỉ có thể mượn nhờ càn khôn chi bảo thu được. Sau đó bọn họ liền lên kế hoạch việc này, mà ta thì tiếp tục phụ trách trông nom đại nhân. Đúng rồi, trước đây không lâu tỷ tỷ còn trở về một lần, xách theo đám hắc quang thú mà đại nhân bắt được, nói là muốn thăm dò xem có linh tộc ẩn nấp trong bóng tối hay không. Hừ, đã có nghĩ đến đây có thể là cạm bẫy của linh tộc, lại vì sao không nghĩ tới đây cũng có thể là cạm bẫy của nhân tộc. Bây giờ tranh đấu chết, tất nhiên là xảy ra sơ suất. Bóng người đào hoa hừ lạnh một tiếng, có chút hận hắn không tranh địa đạo. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 929, Một Lưới Bắt Hết. Mạng lưới đọc sách, chương mới nhất của Ta Tại Khoa Học Tu Tiên của Phàm Nhân. Bởi vì tập tính của ô quang thú có chút tương tự dạ xoa tộc, thậm chí ở phương diện cảm giác mạnh hơn một chút, cho nên bị dạ xoa tộc thuần hóa thành chiến thú quy mô lớn, dùng để tìm kiếm thiên địa chi linh. Nếu Hoa Tầm bọn họ đã dùng tới ô quang thú, linh tướng cấp linh tộc đều không chỗ che thân. Mà huyền linh cũng chính là linh tộc luyện hư cảnh, nếu có thể động thủ, cũng sẽ không làm điều thừa để cho bọn họ tham gia vào trong đó. Cho nên, việc này tuy là bởi vì linh tộc mà ra, nhưng biến cố lúc này hẳn là không quan hệ tới linh tộc. Lực lượng càn khôn mặc dù ở linh giới thanh danh không hiện, nhưng đây chẳng qua là thần thông này ít người tu luyện, càng ít có người có thể luyện đến chỗ tinh thâm mà thôi. Bằng không dùng thần thông này can thiệp vào hiệu quả kỳ diệu của vạn vật, chỉ cần không ngừng tăng cảnh giới lên, tăng cường lực lượng, đến cuối cùng thậm chí có thể dùng một lực phá vạn pháp. Đối địch cùng cấp, càng không có gì bất lợi. Bọn mộc tử có mang theo kiến mộc thông thiên trận, trận này khuấy động âm dương, là trận pháp ta đặc biệt chuẩn bị để hóa giải lực càn khôn. Sau khi loại bỏ hiểm nghi của linh tộc, bóng người đào hoa không khỏi hoài nghi bản thân Lạc Hồng, thầm nghĩ đám người mộc tử có phạm vào tội khinh địch hay không. Trận kỳ của kiến mộc thông thiên trận vẫn luôn được mộc tử đại ca mang theo bên người, nếu bọn họ hành động, tất nhiên sẽ bày trận pháp trước đó. Nếu không đối phương là tu sĩ cùng cấp, chỉ sợ dễ bại giết khó. Nữ tử mộc tộc chắc chắn trả lời. Nói như vậy, không phải nhân tộc bên kia bày ra cạm bẫy, chính là người nọ còn có đại thần thông khó giải quyết khác. Nhưng bất luận tình huống nào, Mộc Tranh vì người này mà chết lại liên quan tới bảo vật của Càn Khôn, ta đành phải đi một chuyến. Bóng người Đào Hoa nhướng mày, trầm giọng nói, đại nhân, thương thế của ngươi chưa lành, trước mắt nếu di động bản thể, chỉ sợ sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ a. Nữ tử Mộc tộc lập tức khuyên, Can, nàng biết rõ đối phương vì chữa thương mà hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Không sao, chân nguyên của ta đã khôi phục 8 phần, cho dù gián đoạn bí thuật cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại là ngươi, sau khi ta đi nơi đây sẽ một lần nữa biến thành tuyệt địa, lại đi tĩnh thất trong động bế quan một đoạn thời gian. Nói xong, bóng người Hoa Đào duỗi một ngón tay điểm vào trán nữ tử Mộc tộc, lưu lại một phù ấn màu hồng nhạt. Ngay sau đó, bóng người Hoa Đào bỗng nhiên tán loạn mà đến, hóa thành cánh hoa đầy trời. Nhưng nữ tử Mộc tộc lại không dành thưởng thức cảnh đẹp này, lúc này mới đứng dậy độn về phía cửa đá. Chỉ thấy, cả cây đào dần dần sáng lên linh quang, rất nhanh liền chói mắt đến để cho người không cách nào nhìn thẳng. Sau một khắc, linh quang đột nhiên thu lại, cây đào vốn cao trăm trượng biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một viên quang cầu đường kính 5 thước. Quang cầu này ở trên không trung khẽ chuyển, liền hóa thành một đạo cầu vồng, hướng lên trời bay đi. Cùng lúc đó, ở một góc của phù quang xâm lâm, bốn đạo độn quang đang ở trong rừng bay với tốc độ cao nhất. Mỗi lần đi ngang qua một cây cổ thụ, sẽ có điểm sáng màu xanh lá từ trong thân cây bay ra, dung nhập vào trong bốn đạo độn quang này. Hiển nhiên đây là thủ đoạn khôi phục pháp lực nào đó, bốn người mộc tử đã chuẩn bị thời gian dài truy kích. Nhưng đột nhiên, bốn đạo độn quang trong nháy mắt ngừng lại, lộ ra thân hình bốn người mộc tử. Nhân tộc kia khí tức sao thoáng cái đã biến mất, chúng ta sẽ không mất dấu chứ? Đôi mi thanh tú của Hoa Tầm hơi nhíu lại, thần sắc lo lắng nói. Người nọ nếu có thủ đoạn có thể thoáng một phát độn ra vạn dặm, cũng sẽ không đến lúc này mới thi triển, chắc là dùng thủ đoạn thu khí gì đó ẩn núp. Tử Bào mộc tộc trên mặt sắc mặt giận dữ nói. Như thế ngược lại có chút phiền phức, lấy thần thông của người này, chúng ta nếu tách ra tìm tòi, chỉ sợ sẽ bị hắn đánh bại từng cái. Nhưng nếu tập hợp lại một chỗ, hiệu suất thực sự quá thấp, không công cho người kia thời gian chữa thương điều tức. Mộc Thương lộ vẻ khó xử nói. Nếu cả hai đều không thể, vì kế trước mắt, chúng ta cũng chỉ có hợp lực thi triển Mộc Linh Ứng Đại Pháp, tìm ra người này. Mộc tộc cao lớn vừa nói xong, trong mắt bốn người đều hiện lên một tia chần chừ. Phải biết rằng Mộc Linh Cảm Ứng Đại Pháp chính là thần thông của tranh giai mộc tộc, lấy tu vi của bọn họ cưỡng ép thi triển, sau đó nhất định sẽ tổn hại chân nguyên. Nhưng mà, bốn người biết rõ mình đã bị bức đến góc tường, lần này nếu không thể mang Càn Khôn chi bảo về, tất nhiên không tránh được một phen trách phạt. Cho nên, chỉ chần chừ chốc lát, bốn người liền ở dưới sự dẫn dắt của Tử Bào mộc tộc làm thành một vòng, lòng bàn tay đối mặt mà thi pháp niệm chú. Lập tức, mộc linh khí nồng đậm từ trên người bọn họ tản ra, dần dần cùng khí tức cả tòa rừng rậm đều câu thông cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, cỏ cây trong phạm vi ngàn dặm đều thành tứ chi bọn họ kéo dài. Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không thoát cảm giác của bọn họ. Hơn nữa theo thi pháp tiếp tục, phạm vi cảm ứng còn đang không ngừng mở rộng. Rất nhanh, bọn họ phát hiện dị dạng trong một gốc cây cổ thụ cách đó hơn 2.000 dặm. Tìm được ngươi rồi. Mộc tử đột nhiên mở hai mắt đóng chặt, thần sắc hưng phấn nói. Sau một khắc, thân ảnh bốn người trong một trận lục quang chợt biến mất. Bọn họ đúng là mượn đại pháp trực tiếp dịch chuyển đến bên cạnh gốc cổ thụ kia. Sau khi hiện thân, bốn người lập tức tản ra, vẻ mặt ngưng trọng nhìn cổ thụ, âm thầm chuẩn bị thần thông. Là đạo hữu, ngươi ở trước mặt chúng ta mượn mộc độn thuật ẩn nạc thân hình, không cảm thấy là múa rìu qua mắt thợ sao, còn không mau hiện thân. Mộc tộc áo bào tím lớn tiếng quát, nhưng cũng không dám mạo muội tới gần cổ thụ, dù sao Mộc Tranh chết rất kỳ quặc, hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Các ngươi tới thật ra so với trong tưởng tượng của Lạc Mỗ nhanh hơn nhiều, không uổng công Lạc Mỗ cố ý dùng mộc độn thuật ẩn thân. Nương theo một đạo thanh âm nam tử trung khí 10 phần, Lạc Hồng chậm rãi từ trong thân cây thoát ra, không hề sợ hãi nhìn qua bốn người mộc tử. Ngươi không bị thương? Hoa Tầm trừng mắt, cảm thấy không ổn mà nói. Chỉ là không gian chi phong, há có thể thương tổn thân thể Lạc Mỗ. Đối mặt với bốn người chết, Lạc Hồng cũng lười diễn trò, lộ ra vẻ mặt trêu tức nói. Hừ, cho dù ngươi không bị thương, cũng không địch lại bốn người chúng ta liên thủ. Thần thông giết chết Mộc Tranh kia của ngươi chắc hẳn chỉ có thể thi triển cận thân, ngươi cho rằng chúng ta còn có thể cho ngươi cơ hội cận thân sao? Mộc Thương thăm dò. đừng nói nhảm với người này, bày trận trước. Kiến Mộc Thông Thiên trận có thể trực tiếp phá vỡ càn khôn chi lực của Lạc Hồng, khiến cho mức độ khó giải quyết giảm đi, Tử Bào Mộc tộc tự nhiên sẽ không từ bỏ không cần. Bày trận. Ha ha, Lạc Mỗ cũng có một trận, các ngươi có thể biết được hay không? Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, dứt lời trong hai tay liền xuất hiện một khối trận bàn. Lạc Hồng cổ tay run lên, hai khối trận bàn liền hướng hai bên bay đi. Chỉ thấy trên đường bay vụt, hai khối trận bàn đều tràn ra một mảnh trận văn do linh quang tạo thành, mà khi trận văn hoàn chỉnh, hai khối trận bàn này lại tự hành định ở không trung. Đây là truyền tống trận. Trận văn không khó phân biệt, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra được Tử Bào Mộc tộc, nhưng ý nghĩa phía sau lại làm cho hắn kinh hãi. Ngay sau đó, hai mảnh trận văn sáng choang, xung quanh cổ thụ cũng bởi vậy mà có thêm hơn 20 luồng khí tức. Lạc sư đệ, vận khí của ngươi thật là quá may mắn, vi huynh không biết nói như thế nào. Lần đầu tiên tuần tra đã gặp phải Tử Giai Mộc tộc tuy xui xẻo, nhưng có thể được đại công này lại cực kỳ may mắn. Trong bạch quang, thanh âm Hướng Chi Lễ vang lên. Ha ha, Lạc, đạo hữu dụ địch vất vả, không bằng để Bạch Mỗ xuất ra chút lực, một người đối phó hai Tử Giai Mộc tộc là được rồi. Trong cuộc chiến tranh đoạt linh địa trước đây, Bạch Vân Châu đã ý thức được chiến lực của mình cao hơn đồng giai bình thường rất nhiều, lập tức rất tự tin nói. Bạch huynh nói lời ấy sai rồi, ngươi đường xa mà đến, pháp lực khó tránh khỏi có chút bất lực, không bằng để Hướng Mỗ xuất lực nhiều hơn, ngươi tạm nghỉ ngơi một chút. Hướng Chi Lễ nghe vậy nhất thời có ý đồ khác. Phải biết rằng ở Thiên Uyên Thành, linh thạch bất quá là đối phương thứ hai, công tích mới là thứ nhất. Công tích này chẳng những có thể đổi lấy các vật phẩm mà linh thạch như Diệt Trần Đan không thể mua được, hơn nữa còn có thể từ đó thu được cơ hội nghe hợp thể đại tu giảng đạo. Cho nên, dù là có giao tình mấy trăm năm, Hướng Chi Lễ vẫn muốn cùng Bạch Vân Châu tranh đoạt một hai. Hướng Sư Huynh, Bạch Sư Huynh, ai có thể xuất lực nhiều hơn, dùng thực lực nói chuyện, đừng để đám mộc tộc này chạy thoát mới là quan trọng. Lạc Hồng thấy thế cũng cười khổ không được, lúc này khuyên nhủ. Nhân tộc chết tiệt, các ngươi cho rằng ăn chắc chúng ta. Những viện binh này, chẳng qua là nhìn nhiều người mà thôi. Thấy người tới hoàn toàn không để bọn họ vào mắt, Tử Bào Mộc tộc không khỏi giống giận nâng cao thanh thế phe mình. Lời này của hắn cũng không sai, nhân số của hai đội tuần tra tuy nhiều, nhưng trừ Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu, những người còn lại đều là tu sĩ Nguyên Anh. Trong cuộc chiến sinh tử ở cấp độ hóa thần, số lượng tu sĩ Nguyên Anh cơ bản không quan trọng. Nhưng Tử Bào Mộc tộc cũng không biết, Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu vốn không có ý định để cho thủ hạ Nguyên Anh tu sĩ tham chiến. Cái này giao cho Lạc Mỗ, gần đây Lạc Mỗ nhất định không vừa mắt với loại phục sức này. Trên mặt Lạc Hồng lóe lên vẻ tàn nhẫn, lúc này liền tế ra Hoàng Tuyền Quỷ Thủ đánh về phía Mộc Tử. Hai người Hướng Chi Lễ thấy thế, cũng bất chấp phân phối ai lấy một địch hai, đều tự chọn lựa một mộc tộc phát động thế công. Trong lúc nhất thời, bảy vị hóa thần cấp bậc xuất thủ đánh nhau, kích động dư ba để cho 20 tên hắc huyền vệ không cách nào tiếp cận mảy may, chỉ có thể ở một bên hợp lực ngăn cản. Cơ hội duy nhất để bọn họ ra tay cũng chỉ có khi hai bên đấu đến sức cùng lực kiệt, làm một cây rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Nhưng cho dù lấy ba địch bốn, chiến cuộc lúc này cũng không phải là thế lực ngang nhau. Tu vi của Tử Bào Mộc tộc rất cao, so với Húc Phong trước đó còn cao hơn mấy bậc, hẳn là tồn tại không sai biệt lắm với tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Nhưng bây giờ là Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu ở bên, hai người này đều có thể tín nhiệm, ngoại trừ ngũ sắc pháp tướng, thủ đoạn Lạc Hồng có thể sử dụng có thể nhiều hơn. Thời khắc nguy cấp, mộc tộc áo bào tím kia cũng bất chấp lệnh cấm trong tộc, đưa tay chụp một cái ở bên hông, liền ném ra ba quang đoàn. Ba quang đoàn này vừa bay ra hơn 10 trượng, đã bành trướng đến mấy trượng, hóa thành ba đầu dị thú lông dài cầm binh khí trong tay, giết về phía Lạc Hồng đang thúc giục Hoàng Tuyền Quỷ Thủ. Mộc Viên Thú, xem ra hắn thật sự gấp. Mộc Viên Thú chính là chiến thú được mộc tộc bồi dưỡng gần ngàn năm nay, đến hôm nay còn không bị ngoại tộc biết được, là chiến lực mộc tộc ẩn núp trong bóng tối. Nhưng mà, trước mắt Tử Bào mộc tộc không quản được quá nhiều, nếu không toàn lực động thủ, chỉ sợ hôm nay bọn hắn sẽ bị diệt sạch nơi này. Đối mặt với ba con mộc viên thú đánh tới từ phía dưới, Lạc Hồng cũng không có lệnh cho Hoàng Tuyền Quỷ Thủ hồi viện, mà là trực tiếp dùng một kích nhất tâm nhị dụng, một quyền đảo hướng đại đao đang bổ tới mộc viên thú. Chỉ nghe keng một tiếng vang giòn, đại đao chém đầu trong tay mộc viên thú vậy mà trực tiếp đứt thành hai đoạn, mà nắm đấm Lạc Hồng lại không bị thương chút nào. Sau một khắc, Lạc Hồng chuyển thủ thành công, hai tay như trường thương đâm ra, đâm vào lồng ngực Mộc Viên Thú. Còn không đợi con thú này kịp phản ứng, hắn đã phun kình lực ra, trực tiếp xé đôi một con Mộc Viên Thú to lớn thành hai nửa. Một màn hung tàn như thế, dọa hai con Mộc Viên Thú khác biến sắc, nhất thời sợ hãi không dám tiến lên. Nhưng lúc này Lạc Hồng sát tâm đã lên, thân hình lóe lên liền chủ động độn đến trước một con Mộc Viên Thú, một quyền đánh nát nửa lồng ngực nó. Sau đó, Lạc Hồng càng nắm lấy con thú này mãnh liệt ném tới con Mộc Viên Thú cuối cùng, lập tức làm cho cả hai hóa thành một viên lưu tinh màu xanh lá, đập bịch xuống đất, không còn khí tức. Ngươi lại vẫn là luyện thể sĩ cao giai. Cảm ứng được khí tức ba con Mộc Viên Thú cơ hồ cùng biến mất, Tử Bào Mộc tộc đang thi pháp đối phó Hoàng Tuyền quỷ thủ không khỏi phân thần kinh hô. Người chết không cần biết quá nhiều. Lạc Hồng thúc giục pháp lực, đồng thời thẩm vận lực pháp tắc, khiến khí tức Hoàng Tuyền quỷ thủ bỗng nhiên phóng đại. Thấy tình cảnh này, Tử Bào Mộc tộc làm sao còn không biết Lạc Hồng trước đây một mực ẩn tàng thực lực, thần thông của đối phương mạnh như thế, hắn cũng không phải là người có thể địch nổi. Dưới sự sợ hãi, hắn lập tức duỗi ra kiếm chỉ, đâm hướng lồng ngực của mình. Sau một tiếng kêu rên, Tử Bào Mộc tộc rút ra kiếm chỉ, liền thấy trên đầu ngón tay kia nhiều hơn một giọt tinh dịch màu tím nhạt. Dịch này vừa mới xuất hiện, thiên địa linh khí trong phương viên mấy ngàn dặm liền điên cuồng tuôn tới. Ngay sau đó, Mộc tộc áo bào tím bắn ra, bắn tinh dịch về phía Hoàng Tuyền quỷ thủ. Chỉ thấy, xung quanh giọt tinh dịch này, đại lượng thiên địa linh khí ngưng tụ ra một mảnh lá cây màu tím, lớn chừng mấy chục trượng, nhẹ nhàng đụng phải Hoàng Tuyền quỷ thủ. Trong chớp nhoáng này, thiên địa yên tĩnh lại, linh ba mãnh liệt từ chỗ giao kích không ngừng kích động ra, làm hai chiến đoàn bên cạnh đều bị đẩy lùi ra vài dặm, dùng sức mạnh bản nguyên liều mạng. Phá cho ta! Lạc Hồng hét lớn một tiếng, ra chỉ một nửa lực lượng càn khôn lên trên Hoàng Tuyền quỷ thủ. Lập tức, trên lá cây màu tím kia xuất hiện rất nhiều vết rạn, bất quá một hơi liền sụp đổ thành vô số điểm sáng. Hoàng Tuyền quỷ thủ lúc này rơi xuống, đè ép Mộc tộc áo bào tím kia đập xuống mặt đất, trong một tiếng nổ vang rung trời, khiến cho phương viên mấy ngàn dặm đều đất rung núi chuyển. Phất mở bụi đất, Lạc Hồng thu hồi thần thông, tinh tế cảm ứng khí tức xung quanh, đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía một chỗ trong hố sâu. Không đợi hắn có phản ứng gì, một đoàn linh quang màu tím phá đất chui lên, bỏ chạy về phía chân trời. Chỉ thấy trong đoàn linh quang này là một thân ảnh giống như đứa bé, khuôn mặt lại giống Tử Bào Mộc tộc đến bảy phần, bất quá khí tức yếu đi rất nhiều. Kim Thiền thoát xác. Hừ, xem ngươi có thể trốn đi nơi nào. Lạc Hồng lạnh giọng dứt lời, liền tế ra Hắc Phong Kỳ truy kích. Tốc độ của chùm sáng màu tím kia mặc dù nhanh, nhưng dưới thần thông không gian của Hắc Phong Kỳ, Lạc Hồng vẫn dùng tốc độ cực nhanh kéo gần khoảng cách với nó. Cứ thế truy kích trong thời gian một nén nhang, khoảng cách giữa hai bên đã thu nhỏ lại còn 300-400 trượng. Chỉ cần qua một lát nữa, cho dù là bắt sống đối phương, Lạc Hồng đều sẽ có 10 phần nắm chắc. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Đại nhân cứu mạng, người này chẳng những trên người có càn khôn chi bảo, hơn nữa. À, trong nháy mắt cảm ứng được khí tức, Lạc Hồng trong lòng rùng mình, cảm thấy không ổn. Nhưng nghe thấy Tử Bào Mộc tộc hô to như vậy, mắt hắn lập tức lộ ra vẻ tàn nhẫn, há mồm phun ra một đoàn thiên lang thần hỏa. Chương 930, vạn nhất trở thành sự thật. Linh hỏa lam bạch đã bay ra khỏi miệng, dịch chuyển đến trước mặt Tử Bào Mộc tộc đụng phải. Cho dù là Tử Giai Mộc tộc, thân thể cũng không thể ngăn cản uy năng khủng bố của thiên lang thần hỏa, chỉ kịp kêu thảm một tiếng, thân hình đều diệt. Lập tức, linh hỏa xanh trắng kia hóa thành một con hỏa lang, trong miệng ngậm một khối tinh hạch màu tím, lách mình trở lại bên người Lạc Hồng. To gan. Sau một khắc, chân trời liền truyền đến một tiếng kêu khẽ, trong tiếng gầm cuốn theo pháp lực ngập trời, chỉ dựa vào một tiếng quát, đã áp chế khí tức của Lạc Hồng. Luyện hư hậu kỳ. Có lẽ là bởi vì tức giận, khí tức của đối phương cực kỳ táo bạo, Lạc Hồng cảm ứng một chút, liền xác nhận tu vi của đối phương. Đã chọc phải một đại địch như vậy, Lạc Hồng lúc này không chút nghĩ ngợi, liền thúc giục thần thông Hắc Phong Kỳ, gọi ra một cỗ ác phong bao lấy bản thân, hướng về phía bọn người Hướng Chi Lễ bỏ chạy. Lần này hắn đi cũng không phải là để gieo họa cho Đông Dẫn, dù sao lấy tu vi luyện hư hậu kỳ của Mộc tộc, Hướng Chi Lễ bọn họ cũng không cách nào tranh thủ thời gian chạy trốn cho hắn. Lúc này hắn trốn trở về, cũng chỉ là muốn mượn nhờ hai tòa truyền tống trận kia, tận, khả năng kéo dài khoảng cách với đối phương. Lúc trước, khi vừa dò xét thấy ô quang thú đột kích, Lạc Hồng liền dùng vạn lý phù đưa tin về phía Hướng Lễ cùng Bạch Vân Châu hai người. Bên này hắn khả năng xảy ra vấn đề, để cho bọn họ dựa sát vào. Hai người bọn hắn bởi vì truy kích từ tham quả nên chạy tới Lạc Hồng, sau khi nhận được tin tức thì không nói lời nào tiếp tục phi độ tới. Vì tình huống này, ba người đã sớm có dự án, trong đó Lạc Hồng lấy ra mấy bộ truyền tống trận, hơn nữa là cải tiến, xa nhất có thể truyền tống vạn dặm, khiến ba người có thể trợ giúp. Vì thế liền có trận bàn vừa ra, một màn thần binh thiên giáng. Lập tức mượn hai truyền tống trận kia, tuy không thể thoát khỏi mộc tộc cường đại đột nhiên xuất hiện này, nhưng cũng có thể tranh thủ chút thời gian. Phù Quang Xâm Lâm dù sao cũng là địa bàn của hai tộc nhân yêu, huống hồ cao giai tu sĩ tụ tập tại Thiên Uyên Thành ngay phụ cận. Bọn người Đường Tâm đã bị hắn phái đi liên hệ Thiên Uyên Thành, nghĩ đến không lâu sẽ có luyện hư tiền bối của hai tộc nhân yêu tới đây. Đến lúc đó, mộc tộc này nếu còn đuổi theo không buông, chính là tự tìm đường chết. Tên chết tiệt. Ở ngoài mấy ngàn dặm, trong một đoàn độn quang màu hồng truyền đến thanh âm nghiến răng nghiến lợi của nữ tử. Vừa rồi nàng đã thả ra khí tức cảnh cáo Lạc Hồng, đối phương lại còn dám ở trước mặt nàng hạ sát thủ, để nàng trơ mắt nhìn mộc tử thần hình câu diệt, quả thực là chọc giận nàng. Lập tức, nàng cũng bất chấp thương thế hay không thương thế, dù tĩnh dưỡng trăm năm nữa, cũng phải đem tiểu bối nhân tộc to gan này hôi sám. Bỗng nhiên nhấc độn tốc, chùm sáng hồng nhạt nhất thời hóa thành một tia sáng, trong nháy mắt trăm dặm truy kích hướng Lạc Hồng. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng liền phát hiện trong tay đối phương lại có không gian linh bảo, chạy rất nhanh, chỉ là hóa thần sơ kỳ, dưới sự toàn lực truy kích, nàng đều không rút ngắn khoảng cách. Dưới cơn thịnh nộ, chủ nhân chùm sáng hồng nhạt muốn thi triển sở trường độn thuật, nhanh chóng đuổi tới. Nhưng nàng nghĩ lại cảm thấy vì thế hao phí nguyên khí có chút không đáng, có khả năng trì hoãn đại kế của nàng, liền đè xuống xúc động trong lòng. Hừ, liền cho ngươi sống lâu một chút. Mà bên Lạc Hồng, hắn đã dùng hết thủ đoạn, tăng tốc độ trốn chạy của bản thân lên tới cực hạn, nhưng khí tức truy binh vẫn càng ngày càng gần, thân sắc không khỏi càng thêm ngưng trọng. Cũng may, mặc dù cứ theo đà này, chuyện hắn bị đuổi kịp chỉ là sớm hay muộn, nhưng trốn về chỗ truyền tống trận vẫn còn dư giả. Sau hơn nửa nén hương, Lạc Hồng rốt cục về tới chiến trường lúc trước. Lúc này, Hướng Chi Lễ bọn họ cũng đã giải quyết ba tên mộc tộc còn lại, nhưng đều không có cơ hội bắt sống, chỉ có thể diệt sát tại chỗ. Đối với chiến lợi phẩm thuộc về ai, bọn họ cũng vừa mới thương nghị ra kết quả, do Hướng Chi Lễ cầm thi thể cao lớn của mộc tộc thu hoạch công tích, Bạch Vân Châu thì lấy đi tinh hạch trong lồng ngực cao lớn của mộc tộc. Bọn họ còn dừng lại ở đây, chính là vì chờ đợi Lạc Hồng trở về. Dù sao chuyện liên quan đến mấy tên tử giai mộc tộc này, bọn họ còn có không ít vấn đề. Cho nên, vừa thấy Lạc Hồng bay trở về, Hướng Chi Lễ lúc này liền mở miệng nói, Lạc sư đệ, mấy người này, đâu ra tộc mộc cấp bậc màu cam chứ? Nói được một nửa, Hướng Chi Lễ liền cảm ứng được khí tức cường đại theo sát phía sau Lạc Hồng, nhất thời sắc mặt liền đại biến. Mộc tộc quen dùng đai lưng khác nhau cho thấy tu vi cảnh giới của bản thân, đai lưng màu vàng nhạt chính là nguyên anh cảnh. Đai lưng màu tím chính là hóa thần cảnh, đai lưng màu cam đối ứng luyện hư cảnh giới, đai lưng màu bạc đối ứng hợp thể cảnh. Đột nhiên toát ra một đại địch như vậy, mọi người nhất thời đều có chút kinh hãi, nhao nhao đưa mắt nhìn về phía Lạc Hồng. Hướng sư huynh, tranh giai mộc tộc này 8-9 phần 10 có quan hệ với bốn tử giai mộc tộc kia, trước mắt không kịp giải thích quá nhiều, Lạc Mỗ đi trước một bước. Sau khi nhanh chóng bỏ lại một câu, Lạc Hồng liền bay đến một tòa truyền tống trận, hai tay bấm pháp quyết, cả người liền biến mất trong bạch quang. Nghe lời ấy, Hướng Chi Lễ và Bạch Vân Châu không khỏi cảm thấy tinh hạch mộc tộc trong tay vô cùng nóng bỏng. Cười khổ nhìn nhau, hai người ăn ý xuất lĩnh thủ hạ Hắc Huyền Vệ, cùng độn về một tòa truyền tống trận khác. Bạch quang cũng lóe lên, thân ảnh mọi người liền xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Sau khi hiện thân, Bạch Vân Châu lập tức thu lại trận bàn dưới chân, cắt đứt liên hệ hai nơi. Mặc dù không biết lý do đám mộc tộc tập kích Lạc Hồng, nhưng không thể nghi ngờ Lạc Hồng lúc này mới là mục tiêu đệ nhất của mộc tộc cấp cam. Hai người bọn họ mặc dù đã đạt thành đồng minh công thủ với Lạc Hồng, nhưng cũng phải phân tình huống trước mắt cũng chỉ có thể là Lạc Hồng tự cầu phúc. Cũng không lâu lắm, tia sáng màu hồng liền chạy tới phía trên chiến trường hỗn độn, chỉ thấy độn quang của nàng trì trệ, dừng ở trước tòa truyền tống trận mà Lạc Hồng sử dụng. Sau vài hơi thở, chỉ nghe một tiếng yêu kiều từ trong quang đoàn truyền ra, hừ, muốn tính kế ta, ngươi còn quá non nớt. Dứt lời, rất nhiều cánh hoa từ trong quang đoàn bay ra, vây quanh truyền tống trận tạo thành một vòng cấm chế. Lập tức, chùm sáng hồng nhạt vòng qua truyền tống trận, lại bắt đầu truy kích. Đầu kia của truyền tống trận cảm ứng được tranh giai mộc tộc cũng không có tiến vào truyền tống trận, Lạc Hồng không khỏi lộ vẻ thất vọng. Nếu đối phương tự cao thần thông, trực tiếp thông qua truyền tống trận truy kích tới, hắn có thể tự bạo trận bàn hai bên, khiến cho thông đạo truyền tống nửa đường sụp đổ, làm đối phương bị cuốn vào không gian loạn lưu. Mà một khi bị cuốn vào không gian loạn lưu, vậy cũng không phải là chuyện dịch chuyển vạn dặm, Lạc Hồng trong nháy mắt có thể thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Chỉ tiếc, đối phương hết sức cảnh giác, cũng không có mắc mưu. Hơn nữa đối phương còn chưa phá hủy trận bàn bên kia, hiển nhiên là bày ra một cái bẫy ngược hướng cho hắn. Thật sự không phải là một nhân vật dễ đối phó. Suy nghĩ vừa chuyển, Lạc Hồng liền muốn bước lên con đường chạy trốn lần nữa. Nhưng trước khi hắn động thân, lại lấy ra hai thứ từ bên hông, ném vào trong rừng cây, sau đó mới thúc giục Hắc Phong Kỳ đi. Cứ như vậy ngươi đuổi ta trốn 5 ngày, cự ly vạn dặm lại bị kéo gần đến trong vòng ngàn dặm. Lạc Hồng mặc dù có đại lượng đan dược khôi phục pháp lực do Hàn Lão Ma tặng, lúc này cũng cảm thấy ăn không tiêu. Nhưng mà, viện binh Thiên Uyên Thành trong dự đoán, lại chậm chạp chưa tới. Theo đạo lý, hai ngày trước bọn Đường Tâm đã trở lại một điểm tuần tra mới đúng, dù sao độn tốc tuần tra bình thường không thể so sánh với độn tốc lúc này. Hơn nữa, Lạc Hồng tin tưởng Thiên Uyên Thành khẳng định bố trí không ít điểm truyền tống bí mật trong phù quang xâm lâm, chỉ cần tin tức truyền về, viện binh rất nhanh sẽ đến mới đúng. Tử giai mộc tộc thành đàn xuất hiện ở phù quang xâm lâm cũng không phải là chuyện nhỏ, dị linh đường vạn lần không nên kéo dài như thế, trừ phi. Đáng giận, chẳng lẽ là tên thám tử cao giai linh tộc kia muốn mượn cơ hội này diệt trừ ta? Sau khi phát giác không thích hợp, Lạc Hồng lúc này nghĩ đến khả năng này, nhất thời trái tim chìm xuống đáy cốc. Từ trong lời nói và bố trí của năm tử giai mộc tộc, Lạc Hồng sớm ý thức được bọn họ là hướng về phía Càn Khôn Châu của mình mà đến. Mà trong lời nói của Húc Phong hắn đã truyền lại, có một bộ phận tin tức của Càn Khôn Châu. Dù sao Húc Phong cũng đã tế ra đại ngũ hành Tịnh Thế Bình, không lấy ra một môn đại thần thông nào thì không thể nào lấy cớ ngăn cản được ngũ sắc chân huyết. Cho nên, trước đây Lạc Hồng có chút hoài nghi với linh tộc, nhưng hắn không ngờ đối phương dám càn rỡ dùng kế mượn đao giết người như vậy. Chẳng lẽ không sợ bại lộ thân phận? Thật ra thì, Lạc Hồng tính sai lúc này, không phải là bởi vì bọn họ không nghĩ tới việc này lại xuất phát từ linh tộc, mà là tin tức hắn thu hoạch được không đầy đủ. Thám tử linh tộc bên kia cũng không biết mộc tử đối với Càn Khôn Chi Bảo có nhu cầu mãnh liệt. Bọn họ chỉ là muốn xác nhận thần thông của Lạc Hồng một chút, để nghiệm chứng lời Húc Phong nói có phải là thật hay không. Dù sao, trong báo cáo của Húc Phong nguyên bản, Lạc Hồng tồn tại đối với linh tộc có uy hiếp cực lớn, nhưng về sau hắn lại sửa miệng, tuy rằng cũng nói được, nhưng phía trên vẫn còn có chút hoài nghi. Hơn nữa, thám tử linh tộc càng không biết mộc tử còn có rất nhiều đồng bạn, thậm chí sau lưng còn có một vị mộc tộc cấp bậc màu cam ẩn nấp. Nhưng vì không để lộ dấu vết, thám tử linh tộc đã bố trí trước, để tin tức cầu viện không cách nào kịp thời truyền về Thiên Uyên Thành, cho nên mới đưa đến kết quả trước mắt. Đơn giản mà nói, Lạc Hồng xem ra, nháo ra động tĩnh lớn. Như vậy, linh tộc thám tử tất không dám âm thầm cản trở, nếu không bại lộ nguy hiểm thật lớn, được không bù mất. Nhưng trong mắt thám tử linh tộc, chỉ là thăm dò sẽ không gây ra động tĩnh gì, cho nên yên tâm sớm an bài. Tuy nói sai vị trí của tin tức này, tất nhiên sẽ dẫn đến thế lực ẩn núp của linh tộc ở Thiên Uyên Thành bỏ ra một chút đại giới. Nhưng đối với Lạc Hồng mà nói, cái giá hắn phải trả lại càng thêm khẩn yếu. Mắt thấy mộc tộc cấp cam đuổi theo càng ngày càng gần, sắp đột phá cửa ải lớn trăm dặm, Lạc Hồng kiếm duỗi ngón tay ra, liền từ trong túi vạn bảo kẹp ra một tấm tứ tượng Na Di phù. Lấy tu vi hắn hôm nay, từ lúc ở nhân giới, hắn đã tìm hiểu phù này đến đại thành, thậm chí còn thay đổi trên cơ sở ban đầu, khiến cho tốc độ phát động càng nhanh, truyền tống xa hơn. Trước đó, khi hắn chạy trốn, hắn đã để lại dấu hiệu trên đường. Tiếp theo thúc giục phù này, bốn màu quang đoàn bốn phía đem hắn bao vây lại, lập tức trong nháy mắt Na Di hắn ra ngoài 3.000 dặm. Sau khi hiện thân, Lạc Hồng không có trì hoãn mảy may, lại lấy ra tứ tượng Na Di phù, thân hình lần nữa biến mất. A, hay cho tên tiểu bối nhân tộc trơn trượt như ngươi. Cảm ứng được khí tức Lạc Hồng nhanh chóng đi xa, tia sáng màu hồng lập tức dừng lại một lần nữa hóa thành chùm sáng, từ trong đó truyền đến tiếng giống giận dữ của nữ tử. Hành động của Lạc Hồng không khác trêu chọc nàng, khiến nàng cực kỳ căm tức. Mà trong lúc căm tức, nàng cũng có chút nóng nảy. Bởi vì nàng giờ phút này đã từ khí tức thoáng hiện của Lạc Hồng nhìn ra, hắn bố trí ven đường, 8-9 phần 10 có thể một đường chạy trốn về điểm xuất phát. Mà nàng tuy có tu vi tương đương với luyện hư hậu kỳ, thần thức có thể bao phủ phạm vi mấy chục vạn dặm, nhưng đường xá 5 ngày qua bọn họ phi độn đã sớm vượt ra khỏi khoảng cách này. Nói cách khác, nếu nàng không thể ngăn cản Lạc Hồng tiếp tục chạy trốn như vậy, nàng phải đuổi theo tên tu sĩ hóa thần sơ kỳ này rồi. Mơ tưởng chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta. Nghĩ tới đây, chủ nhân chùm sáng hồng nhạt lập tức lạnh giọng quát. Nhưng kỳ thật, trong lòng nàng đã yên lặng coi trọng Lạc Hồng, không còn coi hắn là tu sĩ hóa thần nữa. Cho nên, một ít ý nghĩ ban đầu của nàng cũng theo đó mà thay đổi, cho dù vì thế mà hao phí một chút nguyên khí, cũng đáng giá. Vừa dứt lời, chùm sáng hồng nhạt năm thước bỗng nhiên bành trướng lên gấp mấy lần, đồng thời không ngừng phát ra thanh âm vù vù, nữ tử mộc tộc trong đó tựa hồ đang thi triển thần thông uy lực cường đại gì đó. Sau một khắc, trên một bãi đất trống cách đó vạn dặm, đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Vô số lá xanh từ trên nhánh cây chóc ra, tụ tập đến cùng một chỗ hợp thành một bóng người cao năm thước. Chỉ thấy bóng người này vừa mới xuất hiện, liền ngẩng đầu nhìn bốn phía, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Sau một khắc, bóng người lá xanh này tán, loạn, nhưng cảnh tượng tương đồng ở ngoài vạn dặm lại xuất hiện lần nữa. Giữa các cây cổ thụ, dưới một phù không truyền tống trận lấy hắc thạch làm trung tâm đột nhiên hiện ra một quang đoàn bốn màu. Trong chớp mắt, quang đoàn bốn màu ảm đạm biến mất, từ đó hiển lộ thân hình Lạc Hồng. Lúc ấy, trước khi hắn độn khỏi nơi đây, lưu lại một vật trong đó, chính là tứ tượng Na Di phù tiêu ký phù bài. Lạc Hồng cũng không nghĩ tới, mình vì phòng ngừa vạn nhất bố trí, hiện tại lại thật dùng tới. Nhìn chân trời, hắn không khỏi sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm, đối phương lúc trước quả nhiên không dùng bản lãnh thật sự, vẫn bị nàng đuổi theo. Hừ, nếu trốn không thoát, vậy ở chỗ này làm một trận. Đối mặt với cường địch luyện hư hậu kỳ của mộc tộc, Lạc Hồng là tu sĩ nhân tộc hóa thần sơ kỳ, lúc này lại không có ý nghĩ nhắm mắt chờ chết. Đầu tiên là năm ngày này, hắn cảm ứng được khí tức của đối phương vẫn rất táo bạo, theo lý thuyết cho dù lúc ấy tức giận, lúc này cũng nên qua rồi. Hiển nhiên, khí tức không bình thường của đối phương cũng không phải đơn giản là bởi vì tức giận, mà hẳn là trạng thái của bản thân không đúng, hơn phân nửa là có thương tích trong người. Tiếp theo, Lạc Hồng tự nhận là đòn sát thủ hắn giấu giếm, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, cũng đủ để giết chết đối phương. Trước đây mặc dù hắn một mực trốn, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn thật sự sợ. Sau khi hạ quyết tâm, Lạc Hồng đầu tiên là điểm một chỉ xuống mặt đất, khiến cho một vật khác mà lúc trước hắn lưu lại, tùy thời tiến vào trạng thái kích phát. Tiếp theo, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết một hồi, trên người lập tức hiện ra ngũ sắc hào quang nồng đậm. Mấy tức liền ngưng tụ ra một thân ngũ sắc lưu chuyển, bảo quang dịu dàng của chiến giáp, bao phủ cả người hắn lại. Trước đây hắn đón đỡ kiếp lôi màu xanh của mộc tử cũng dựa vào từ quang biến hóa của đại ngũ hành. Lúc đó chỉ thoáng thi triển ngũ linh chiến giáp này đã khiến cho thanh sắc kiếp lôi không làm tổn thương hắn chút nào, thậm chí ngăn cách được kiếp khí. Có giáp này hộ thân, hắn đợi lát nữa sẽ vô ý bị thần thông của đối phương đánh trúng, cũng không đến mức bị trọng thương. Các bạn vừa nghe xong tập 93 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.